Chương 1951, tất cả mọi người là bằng hữu. Ầm ầm. Trên bầu trời, huyết sắc kiếp vân càng ngày càng nhiều, tầng mây cũng càng ngày càng dày, đến vẹn vẹn vài trăm mét độ dày, nhưng là theo thời gian chuyển rời, đã đạt tới mấy vạn mét độ dày, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. To lớn huyết sắc vân đóa như là nước đồng dạng phun trào, không ngừng lan lộn, phảng phất là cự long xoay người. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, trên bầu trời huyết sắc vân đóa hình thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn, phảng phất đem vùng trời này đều hóa thành hắc động, thôn phệ hết thảy. Sở hữu thâm huyền yêu ma đều có thể cảm giác được, này vòng xoáy chỗ sâu đến tuột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào thiên kiếp lực, cả mảnh trời không giờ phút này đều hẽ, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Những này vết rách câu thông không gian chỗ sâu, bàng đại kiếp nạn lực từ không gian chỗ sâu tuôn ra. Mỗi một đạo bầu trời vết rách đều dài đến mấy ngàn cây số, tựa hồ đem bầu trời đều xé vỡ thành hai mảnh, vô cùng dọa người. Thật sự là đáng sợ thiên kiếp đỏ tươi lôi, vẹn vẹn đang quan sát, đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có yêu ma cảm khái nói, nhìn lấy trên không trung kiếp vân hội tụ. Cũng không biết kia nhân loại đến tột cùng là làm những gì, thế mà dẫn phát thiên kiếp, đoán chừng liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu ma, đều dẫn phát không khủng bố như vậy thiên kiếp. Ai biết kia nhân loại làm cái gì, tổng này nhân loại chết chắc, căn không cần chúng ta động thủ, trực tiếp liền sẽ bị đỏ tươi lôi cho tươi sống đánh chết, hóa thành cho tàn. Nói đúng, may mắn không phải tại nhằm vào chúng ta, nếu không chúng ta cũng nguy hiểm. Ha ha, nhượng tiểu tử kia phách lối, còn tại chúng ta rượu võ dương oai, nói chúng ta là kém cỏi nhất một giới yêu ma, hiện tại xui xẻo đi, cho nên người không thể tùy tiện nói lung tung, nếu không sẽ lọt vào thiên khiển. Đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ, đều là bất đắc dĩ không thôi, may mắn này đỏ tươi lôi nhằm vào là cái kia đáng chết nhân loại, nếu không lời nói chúng nó cũng giữ nhiều lành ít. Đồng thời chúng nó cũng cười trên nỗi đau của người khác, vui lòng nhìn lấy này nhân loại không may. Chờ một chút, có điểm gì là lạ, kia nhân loại muốn làm gì, hắn hướng phía chúng ta bên này bay tới. Có yêu ma lập tức chú ý tới kia nhân loại hành động, rất nhanh liền cảnh giác lên, không biết tiểu tử kia muốn làm cái gì. Không ít yêu ma cũng là chú ý tới loại tình huống này, thậm chí chúng nó đều phát hiện, theo kia nhân loại di động. Tựa hồ to lớn huyết sắc kiếp vân cũng đang chậm rãi di động, như bóng với hình. Loại tình huống này, nhất thời hoảng sợ cho chúng nó hồn phi phách tán, trong lòng run sợ, ẩn ẩn không ổn. Dừng lại, nhân loại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nơi này là chúng ta yêu ma khu vực, là cấm khu, nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta lập tức đem ngươi đả diệt. Có thâm huyền yêu ma giận quát một tiếng, lớn tiếng quát dừng Hạ Bình hành động. Yêu ma huynh đệ, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, cái gọi là tứ hải bên trong đều là huynh đệ gặp nạn, khắp nơi viện trợ. Hạ Bình kêu la nói, ta muốn mời chư vị giúp ta vượt qua cái này lượt thiên kiếp, chờ được chuyện về sau, ta tất có chỗ báo. Độ bà nội ngươi, Lan, ngựa không dừng vó cút cho ta. Đã sớm biết cái này vô sỉ nhân loại không có lòng tốt. Còn muốn để cho chúng ta giúp hắn độ qua thiên kiếp, ngươi làm sao không an tử? Chúng ta thế nhưng là thâm nguyên yêu ma, cùng nhân loại là tử địch, làm sao lại giúp ngươi, chết cái ý niệm này đi. Còn nói tứ hải bên trong đều là huynh đệ, vừa rồi giết chúng ta thâm nguyên yêu ma thời điểm thế nào liền không nói là huynh đệ, hiện tại gặp nạn, lọt vào thiên khiển, liền muốn nhận chúng ta làm huynh đệ. Cảm tình cái này huynh đệ cũng là ở sau lưng đâm đao. Liền biết nhân loại từng cái âm hiểm độc ác, không nghĩ tới như thế mất mặt mũi, loại lời này đều nói được. Còn nói các loại được chuyện sau tất có chỗ báo, báo đại gia ngươi, thật giúp ngươi độ qua thiên kiếp, chúng ta liền bị chết 7-8 phần, nơi nào còn có cái gì yêu ma có thể tác muốn hồi báo. Vô sỉ nhân loại, lập tức cho chúng ta xéo đi, không nên ở chỗ này gây sự. Nếu không thiên kiếp còn chưa tới, chúng ta liền đầu tiên giết chết ngươi, ngươi tốt tự mình, không muốn sai lầm. Đông đảo thâm huyền yêu ma chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe. Chúng nó liền xem như dùng đầu gối để suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ không đáp ứng này nhân loại vô sỉ yêu cầu. Nói như vậy mà nói, vậy liền không có đàm. Làm gì tuyệt tình như vậy, cái gọi là nhiều người bằng hữu liền mấy đầu đường ra, có ta như vậy bằng hữu, ngày sau bảo đảm các ngươi thăng chức rất nhanh. Hạ Bình buông buông tay, còn muốn nói chuyện. Nhưng là đúng vào lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời hồng sắc kiếp vân đã kìm nén không được, bàng đại kiếp nạn lực, lôi đình lực đã đạt tới điểm tới hạn. Vâng! Trong khoảnh khắc, trên bầu trời, chỗ kia vòng xoáy màu đỏ, ngàn vạn đạo màu đỏ tươi lôi đỉnh từ trên cao rơi xuống, bao trùm phương viên 3.000 cây số. Mỗi một đạo màu đỏ tươi lôi đỉnh đều có một gốc trăm năm đại thụ lớn nhỏ, như là dao long cuốn quanh, gào thét rung động, xé rách hư không, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Vẹn vẹn dạng này một đạo hồng sắc lôi đỉnh năng lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng một khỏa tinh cầu. Thiên địa pháp tướng thao thiết. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn vận chuyển thể nội pháp lực, nhất tôn thiên địa pháp tướng bạt địa mà ra, hóa thành nhất tôn thao thiết, mở ra miệng rộng, một thanh liền đem đánh vào thân thể của hắn bốn phía hồng sắc lôi đỉnh cho nuốt mất. Nhất thời, mấy trăm đạo hồng sắc lôi đỉnh tại thao thiết không gian nội bộ ở trong không ngừng tàn phá bừa bãi, như là giao long khắp nơi đi loạn, sinh ra khủng bố chấn động tiếng vang, bộc phát ra mạnh mẽ đập vào lực lượng. Nhưng là tại thao thiết lực lượng dưới, căn không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở về sau, những này hồng sắc lôi đình lập tức liền bị thao thiết nuốt chửng lấy hấp thu luyện hóa. Hô! Hạ Bình cảm thấy mình thể nội tràn vào một cỗ bàng đại lôi đình tinh hoa, đều là tới từ đỏ tươi lôi năng lượng, vô số nhỏ bé lôi đình tại thể nội du đãng, lốp bốp rung động. Đồng thời cố này lôi đỉnh tinh hoa tràn vào ý sâu trong thức hải nhất tôn thiên địa pháp tướng Quỷ Ngưu ở trong. Mà Quỷ Ngưu thân thể hấp thu những này lôi đỉnh năng lượng về sau, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, bên ngoài cơ thể cũng hiển hiện một số hồng sắc phù văn, tựa hồ có đỏ tươi lôi tại Quỷ Ngưu thể nội bốn phía du đãng. Nhưng là tại Hạ Bình phụ cận một đám thâm nguyên yêu ma vận khí liền không có tốt như vậy. Chúng nó không có Hạ Bình cường hành như vậy thực lực, cũng không tinh thông thao thiết thôn vệ thần thông, thậm chí tốc độ đều không vui, căn không kịp né tránh. Kết quả chúng nó liền đứng tại chỗ, vào đầu liền lọt vào từng đạo đỏ tươi lôi hoành đánh. A. Từng tôn thâm huyền yêu mà phát ra kêu thê lương thảm thiết, như là như mồ heo, chúng nó rốt cục có thể cảm nhận được đỏ tươi lôi khủng bố chỗ. Đây chính là chính thức thiên kiếp lôi. Khi đỏ tươi lôi xâm nhập chúng nó thân thể, chúng nó lấy làm tự hào cường đại thân thể căn không làm nên chuyện gì, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Đồng thời đỏ tươi lôi ẩn chứa thiên phạt lực, đối với chúng nó thể nội thâm nguyên ma khí tới nói, đơn giản cũng là thiên đại khắc tinh. Đi vào trong đó, chúng nó thể nội to lớn thâm nguyên ma khí, nhao nhao tan rã. Nhưng là thâm nguyên ma khí là thâm nguyên yêu ma dựa vào sinh tồn căn, như đồng nguyên năng lượng, hiện tại thế mà bị đỏ tươi lôi phai mờ, không thua gì có người cầm tiểu đao trên người mình cắt thịt, hơn nữa còn là từng khối cắt bỏ. Dạng này đau đớn, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để kể ra. Vâng! Trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm đầu lôi kiếp thâm nguyên yêu ma bị tại chỗ diệt sát, hồi phi yên diệt. Trước 1952, chửi ầm lên. Nhân loại, tao ít người ma. Có thâm nguyên yêu ma chửi ầm lên, tại chỗ khí hỏng, hận không thể lập tức đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh, rút gân lửa ra. Chúng nó xem như minh bạch cái này nên nhân loại chết đột nhiên tới gần, mục đích chính là vì để chúng nó cùng một chỗ gánh vác thiên kiếp áp lực, để chúng nó cũng bao trùm tại thiên kiếp phạm vi ở trong. Bởi vì chúng nó là thâm nguyên yêu ma, thể bên trong ẩn chứa lấy thuần âm ma khí, mà thiên kiếp ẩn chứa thuần dương kiếp khí, song phương thân thể cũng là tương sinh tương khắc, lẫn nhau hấp dẫn tồn tại. Đơn giản tới nói, chúng nó thì tương đương với tị lôi châm. Nếu như Hạ Bình không phải độ kiếp tiếng người, chỉ sợ thiên kiếp xuất hiện, đầu tiên cũng là đưa chúng nó đánh chết. Dù cho hiện tại hắn là độ kiếp người, nhưng là lôi đỉnh lúc hạ xuống sau, bộ phận lôi kiếp cũng sẽ bất chi bất giác nhận thâm nguyên yêu ma nhóm hấp dẫn, bổ về phía chúng nó. Cái này từ vô hình ở giữa, chúng nó liền trợ giúp Hạ Bình gánh vác một bộ phận kiếp nạn lực. Không hề nghi ngờ, đồ chó này nhân loại chính là định để chúng nó làm kẻ chết thay. Nói không chừng, này nhân loại đột nhiên tiến vào thâm nguyên thế giới, còn tới đến chúng nó đại doanh bên trong. Lúc trước mục đích cũng là muốn tìm chúng nó thâm nguyên yêu mà khi đệm lưng. Bị ổi vô sỉ nhân loại, lại muốn kéo chúng ta khi đệm lưng, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ. Thâm nguyên yêu ma đều không ngươi hèn hạ như vậy, không có ngươi như thế âm hiểm, không có ngươi như thế không cần mặt mũi. Thân thể vì một cái nhân tộc đại năng, ngươi thế mà làm ra loại sự tình này, ngươi còn có lương tâm sao? Nếu là chúng ta bị ngươi hại chết, chúng ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, trở thành oán linh, cũng phải từ địa ngục chỗ sâu leo ra, tìm ngươi đổ chó này báo thù rửa hận. Đông đảo thâm nguyên yêu ma chửi ầm lên, chúng nó đối Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Nếu có thời cơ lời nói, chúng nó hiện tại hận không thể lập tức đem cái này nên nhân loại chết triệt để xé nát. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hạ Bình một mặt trách trời thương dân, các ngươi hiện tại còn sống là thật còn sống, các ngươi hiện tại chết cũng là chết thật sao? Các ngươi tại sao lại có thể biết hiện tại chết, không phải một đoạn tân sinh bắt đầu? Những yêu ma đó huynh đệ thoạt nhìn là bị lôi kiếp đánh chết, nhưng là trên thực tế chúng nó chỉ là trở về đến vũ trụ hư không ôm ấp, chờ đợi lấy tiếp theo đoạn tân sinh bắt đầu. Ta làm như vậy, cũng không phải là hại chết chúng nó, chỉ là đưa tặng chúng nó một đoạn tân sinh, một lần bắt đầu lại từ đầu lựa chọn, các ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu. Chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không thấu sinh tử sao? Trên người hắn tản mát ra vô cùng Phật quang, tách ra trí tuệ quang mang, có loại phổ độ chúng sinh vị đạo. Ta dựa vào, lao tử hiện tại không sống lấy, chẳng lẽ là chết? Mẹ nó, này nhân loại miệng đơn giản có thể đem hắc nói thành trắng, sắp chết nói thành sinh. A a, nói như vậy chúng ta vẫn phải cảm kích ngươi để cho chúng ta đi chết. Trở về vũ trụ hư không ôm ấp, ngươi thế nào liền không trở về? Nhìn bà nội ngươi, con chó nhân loại, lao tử cái này đưa ngươi một đoạn tân sinh. Một đám thâm nguyên yêu ma nhất thời khí hỏng, rõ ràng cũng là hại chết chúng nó rất nhiều yêu ma huynh đệ, thế nhưng là tại này nhân loại trong mồm lại không phải hại chết, mà chính là đưa tặng một đoạn tân sinh. Tiểu nói này, những cái kia chết mất yêu ma huynh đệ vẫn phải cảm kích hắn, chúng nó liền chưa thấy qua vô sỉ đến loại tình trạng này nhân loại. Nhất thời, không ít thâm nguyên yêu ma liền giận, xông đi lên muốn đem Hạ Bình xé nát. Nhưng là chúng nó mới vừa vặn tiến lên một bước, trên bầu trời đỏ tươi lôi lần nữa hạ xuống tới, thậm chí lần này so với một lần trước khủng bố trọn vẹn gấp đôi, phạm vi bao trùm khuyết trương lớn gấp đôi, bao trùm phương viên 6.000 cây số. Lôi đỉnh số lượng cũng tăng nhiều gấp đôi, một lần hạ xuống 20.000 đường đỏ tươi lôi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì lần này Hạ Bình gặp 81 trọng lôi kiếp, mỗi một trọng lôi kiếp đều so sánh với nhất trọng khủng bố, đạt tới tầng thứ 81 lôi kiếp thời điểm, loại kia uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đông đông đông. Những cái kia ý đồ tới gần Hạ Bình mấy ngàn con thâm nguyên yêu ma, chúng nó còn không biết xảy ra chuyện gì, lập tức liền bị những này đỏ tươi lôi cho đánh chúng, như là tắm rửa tại trên lôi hải. Á á á. Chúng nó cũng không nhịn được phát ra kêu thê lương thảm thiết, khủng bố đỏ tươi lôi xâm lấn chúng nó thân thể. Trong khoảnh khắc, những này thâm nguyên yêu ma liền bị toàn bộ diệt sát, hóa thành một đoàn tro tàn. Mà Hạ Bình vẫn là lông tóc không tổn hao gì đứng tại lôi đỉnh trong hải dương, thậm chí bởi vì thôn phệ một bộ phận lôi đỉnh tinh hoa, trên người hắn khí tức cũng mạnh lớn một chút, thể nội du tẩu vô số lôi xà. Nhìn lấy ý ghi nhiên khí định thần nhàn Hạ Bình, đông đảo thâm nguyên yêu ma chọc giận gần chết. Rõ ràng cái thiên kiếp này là nhằm vào cái này nên nhân loại chết, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng là chúng nó những này thâm nguyên yêu ma lại tổn thất nặng nề, chết không biết bao nhiêu. Dạng này sự tình, để chúng nó càng cho hơi vào hơn vẫn khó lấp, đối Hạ Bình hận đến muốn mạng. Nhưng bây giờ chúng nó cũng không kịp thoá mạ cái này vô sỉ nhân loại, bởi vì chúng nó rõ ràng cảm giác được vòng tiếp theo lôi kiếp lần nữa hàng lâm xuống, trung gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở thời gian. Rút lui, lập tức rút lui, không nên cùng này nhân loại dây dưa. Nói không sai, thiên kiếp là nhằm vào cái này nên nhân loại chết, chỉ cần chúng ta chạy ra thiên kiếp phạm vi bên trong, tiểu tử này tự nhiên mà vậy liền sẽ bị thiên kiếp tươi sống đánh chết, chết không toàn thây. Đúng, chúng ta không cần thiết cùng hắn ăn thua đủ, một người chết mà thôi. Đông đảo thâm nguyên yêu ma lập tức làm ra quyết định, chúng nó cũng là chút tham sống sợ chết đồ. Nhìn thấy trước những thâm nguyên yêu ma đó hạ tràng, chúng nó quyết định lập tức chuồn đi. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, những này thâm nguyên yêu ma chia thành tốp nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Còn muốn trốn, Hạ Bình không có khả năng khiến cái này thâm nguyên yêu ma đi đường, thật vất vả kéo đến một số đệm lưng thâm nguyên yêu ma, nếu như chúng nó toàn bộ chuồn đi lời nói. Còn có cái gì giúp mình gánh vác thiên kiếp áp lực? Chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức từ trên thân xuất ra một món pháp bảo hạ phẩm thánh khí bà Sa Niệm Châu. Hạ Bình vận chuyển trên thân pháp lực, bàng đại pháp lực tràn vào qua bà Sa Niệm Châu nội bộ chỗ sâu, lập tức kích hoạt bà Sa Niệm Châu nội bộ chỗ sâu từng tòa huyền ảo đại trận. Vâng! Lúc này, từ bà Sa Niệm Châu nội bộ chỗ sâu, lập tức hình chiếu ra một cái Phật quốc độ, bao trùm phương viên mấy chục cước cây số, đem mục đích đi tới thiên địa triệt để bao phủ xuống. Một đạo lại một đạo kim quang hiện lên, như là kê đản sắc đồng dạng bao phủ xuống, đem phương viên mấy chục cước cây số đều hóa thành Phật quốc độ, vô số Phật môn phù văn lấp lóe, phù văn màu vàng đầy trời. Những này năng lượng màu vàng nóng che đậy cực kỳ kiên cố, phảng phất là hình thành lĩnh vực. Phanh phanh phanh. Những cái kêu ý đồ trốn thoát ra ngoài thâm nguyên yêu ma lập tức liền đâm vào năng lượng màu vàng nóng che đậy. Cái này như là đụng vào tường đồng vách sắt phía trên, nhất thời liền đâm đến đầu rơi máu chảy, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cho dù là một số thân thể cường đại thâm nguyên yêu ma, cũng bị đâm đến đầu choáng váng chuyển hướng. Bởi vì chúng nó chạy trốn tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Năng lượng màu vàng nóng này che đậy xuất hiện, liền như là một cỗ tốc độ cao chạy xe đua, đồng nhiên đụng vào lớp kín trên vách tường sắt thép mặt. Không có xe hư người chết, đều xem như vận khí vô cùng tốt. Chương 1953, cùng này nhân loại liều. Hạ phẩm thánh khí, hôn đả này nhân loại trên thân lại có hạ phẩm thánh khí. Có thâm nguyên yêu ma lập tức liền nhận ra kiện pháp bảo kia là nhân loại đại danh đỉnh đỉnh thánh khí. Chính là bởi vì thánh khí lực lượng, mới có biện pháp ngăn cản chúng nó chạy trốn. Mặc kệ là tu vi cường đại cỡ nào thâm nguyên yêu ma, tựa hồ cũng bị vây ở cái này Phật quốc độ ở trong. Trên thực tế tại thái cổ thời đại, nhân tộc cho nên có thể chiến thắng bọn này thâm nguyên yêu ma, cũng chính bởi vì có được các loại pháp bảo mạnh mẽ, có thể phát huy ra siêu việt bản thân mấy lần, thậm chí là mấy chục lần chiến đấu lực. Dù sao thâm nguyên yêu ma thân thể, còn có huyết mạch thần thông chờ một chút, đều đã xa siêu việt hơn xa nhân tộc. Nếu như không có pháp bảo phụ trợ lời nói, căn liền không có cách nào chống lại. Có thể cứ như vậy, cũng làm cho thâm nguyên yêu ma đối với nhân tộc pháp bảo cực kỳ kiêng kỵ, phẫn hận không thôi. Đáng chết, này nhân loại đến cùng muốn làm cái gì? Vây khốn ta nhóm đến cùng có ý gì? Còn phải hỏi sao? Cái kia hôn đản mục đích hô muốn ra, nói rõ cũng là muốn đem chúng ta xem như là đệm lưng, để cho chúng ta cho hắn gánh vác thiên kiếp áp lực, hắn đây là muốn lôi kéo chúng ta cùng chết ta. Bị hồi vô sỉ, chính mình chết coi như, còn muốn lôi kéo chúng ta cùng chết, vô sỉ tiện nhân. Ở chỗ này nói nhảm cái gì cẩu thí thanh khí, lập tức phá vỡ nó, từ nơi này chạy đi. Vô dụng. Năng lượng màu vàng nóng này che đậy thật sự là quá cường đại, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào phá mở, muốn phá vỡ lời nói, ít nhất phải tốn hao 3 ngày thời gian ở giữa. Tê liệt, 3 ngày thời gian ở giữa. Có thời gian này, chúng ta đã sớm mát, bị lôi kiếp tươi sống đánh chết, chỗ nào có thể chờ đến này thời gian, đừng nói giỡn. Đông đảo thâm nguyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi. chúng nó ý đồ phá vỡ Bà Sa Niệm Châu Phật Quốc Độ, nhưng lại phát hiện năng lượng màu vàng nóng kia che đậy kiên cố vô cùng, bên trong ẩn chứa Phật môn kinh văn. Chúng nó một khi đánh vào phía trên, từng mảnh kinh văn màu vàng nóng hiện hiện, vô số phù văn lưu chuyển, dễ như trở bàn tay liền đưa chúng nó yêu ma thần thông chống đỡ đỡ được. Những lực lượng này thương tổn không cái này năng lượng che đậy mảy may. Không hề nghi ngờ, chúng nó thật là bị vây chết ở cái này Phật Quốc Độ ở trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 10 vạn đạo đỏ tươi lôi hạ xuống tới, bao trùm 1.200.000 cây số, chung quanh thâm nguyên yêu ma cũng là tránh không kịp, nhao nhao bị chém trúng. Đông đông đông. Lúc này liền có hơn vạn đầu thâm nguyên yêu ma bị tươi sống đánh chết, toàn bộ thân thể đều nát, hồi phi yên diệt. Hôn đàn, cùng này nhân loại liều. Nói không sai, đã vô pháp rời đi, cũng chỉ có thể cùng hắn ăn thua đủ. Kêu nhân loại liền là vấn đề quan trọng, chỉ cần đem hắn chém giết, như vậy hết thể vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, thiên kiếp cũng sẽ tự động tiêu tán, chúng ta liền có thể sống mệnh. Giết, giết chết này nhân loại. Đông đảo thâm nguyên yêu ma giờ phút này bị bức bách đến tuyệt cảnh, trốn lại không cách nào trốn, vì nay kế cũng chỉ có cùng này nhân loại liều chết đánh cược một lần, đem tiểu tử này triệt để giết đi. Liền có thể 100. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, hùng ma, lục tí sư ma, tam mục hùng ma, cự xà ma, thanh đồng thiêu đốt ma, kịch độc cổ ma, phá sát ma chờ một chút thâm nguyên yêu ma đều phát cuồng, làm ra tất cả vô liếng, vận chuyển yêu ma thần thông. Nhất thời, một đạo lại một đạo khủng bố năng lượng màu đen oanh sát ma đến, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hình thành năng lượng triều tịch. Mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn bao phủ hết thảy. Đây là hơn 100 vạn thâm nguyên yêu ma lửa giận, cơ hồ có thể lòng trời lỡ đất, xé rách ngôi sao. Liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, đối mặt dạng này ma đạo thần thông, cũng sẽ ở trong nháy mắt phai mờ, cái xác không hồn. Đến được tốt, vinh diệu quyền trượng, hỗn loạn. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một món pháp bảo từ trên thân cấp tốc bay ra ngoài. Đó là từ trên người thiên sứ tộc đạt được một kiện trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng. Chỉ gặp cây quyền trượng này phiêu phù ở Hạ Bình trước mặt, xoay chậm chậm, nó đạt được Hạ Bình quán thâu đi vào bảng đại pháp lực, cả cây quyền trượng đều đang rung động, tách ra vạn trượng bạch quang. Ầm ầm. Từ nơi này căn vinh diệu quyền trượng phía trên, lập tức buộc phát ra một đạo lại một đạo màu trắng thánh quang. Dạng này thánh quang số lượng đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đã siêu việt hơn 100 vạn nói. Vô số thánh quang như là giọt mưa, nhao nhao hạ xuống tới, đánh vào những này thâm nguyên yêu ma trên thân thể. Mà những thâm nguyên yêu ma đó thân thể cũng không có làm ra cái gì phản kháng. Này màu trắng thánh quang dễ như trở bàn tay không có nhập trong thân thể, trực tiếp liền thấm vào chúng nó chỗ sâu trong óc. Một giây sau, bọn này thâm nguyên yêu ma đều ngộng, chúng nó chỗ sâu trong óc xuất hiện từng tôn thiên sứ hư ảnh. Đang sử xuất thánh quang, tựa hồ tịnh hóa nó trên người chúng ý niệm tà ác, đem toàn bộ ma khí khu chủ, tịnh hóa ra ngoài. Nhất thời chúng nó liền lâm vào triệt để hỗn loạn bên trong, địch ta không phân, trên thân thần thông hướng phía 4 phương 8 hướng oanh kích tới. Đây chính là vinh diệu quyền trượng khủng bố chỗ, có thể áp dụng phạm vi lớn tinh thần quấy nhiễu, tinh thần khống chế, tinh thần lực yếu nhỏ một chút sinh vật trực tiếp liền bị khống chế lại. Cho dù là tinh thần lực sinh vật cường đại, đối mặt vinh diệu quyền trượng công kích, cũng sẽ lâm vào thời gian nhất định hỗn loạn, não hải trống rỗng, không biết phát sinh cái gì. Phanh phanh phanh. Lúc này, đông đảo thâm nguyên yêu ma liền bắt đầu không may, chúng nó vô duyên vô cớ lâm vào hỗn loạn bên trong, thế mà còn hướng lấy người một nhà tiến hành công kích, lập tức chung quanh các yêu ma đều bị công kích. Một số thực lực nhỏ yếu thâm nguyên yêu ma lập tức liền bị đánh giết, hài cốt hoàn toàn không có, hóa thành toái phiến. Luyện hóa. Hạ Bình thi triển thôn phệ linh hồn thần thông, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra vòng xoáy khổng lồ. Những cái kia chết đi thâm nguyên yêu ma còn sót lại linh hồn năng lượng cũng cấp tốc hiện lên thân thể của hắn. Số cái hô hấp về sau, những linh hồn này năng lượng cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng mai linh hồn kết tinh. Hắn làm như vậy quả thực là quên cả trời đất. Bởi vì phía trên chiến trường này còn sót lại linh hồn năng lượng thật sự là quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có cường đại thâm nguyên yêu ma chết đi, bị đỏ tươi lôi tươi sống đánh chết. Bằng không cũng là bị lâm vào hỗn loạn, địch ta không phân yêu ma đồng bạn diệt sát. Nếu như là chính hắn động thủ lời nói, đoán chừng cũng cần tốn hao trình độ nhất định thời gian, tài năng đánh giết một đầu cường đại thâm nguyên yêu ma, nhưng là hiện tại không giống nhau. Mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, những này thâm nguyên yêu ma bị chết so con kiến còn dễ dàng. Mà vinh diệu quyền trượng hỗn loạn hiệu quả cũng vẹn vẹn tiếp tục 3 giây thời gian, đông đảo thâm nguyên yêu ma cũng cấp tốc khôi phục thần trí, nhưng là chờ chúng nó minh bạch chính mình vừa rồi làm những gì thời điểm, từng cái đều điên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa rồi ta thế mà vô duyên vô cớ công kích mình người? Là kia nhân loại, mới vừa rồi là kia nhân loại làm, cái kia hôn đản đối với chúng ta động tay chân gì? Thánh khí, gia hỏa này lại lấy ra một kiện thánh khí đi ra, món kia thánh khí tựa hồ có quấy nhiều linh hồn năng lực, có thể làm cho chúng ta lâm vào hỗn loạn cùng địch ta không phân trạng thái ở trong. Đáng chết! Này nhân loại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tại nhân loại thế giới thánh khí là rất khó pháp bảo sao? Vì cái gì tiểu tử này tùy tiện liền có thể xuất ra hai kiện đi ra, quá cổ quái đi. Làm sao bây giờ? Trên người hắn có hai kiện thánh khí ở trên người, còn thế nào cẩn thân? Đông đảo thâm nguyên yêu ma phiền muộn tới cực điểm, vô cùng biệt khuất. Chương 1954 Cửu U Ma xuất thủ. Tới này bầy thâm nguyên yêu ma coi là giết chết này nhân loại là 10 phần chắc chín sự tình. Dù sao đối mặt nhiều như vậy yêu ma công kích, liền xem như yêu ma bá chủ cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Ai có thể nghĩ ra được này nhân loại trên thân lại có quỷ dị như vậy pháp bảo, có thể quần thể công kích, để chúng nó ở vào hỗn loạn bên trong, cái này giảm mạnh chúng nó liên thủ uy lực. Loại tình huống này, cũng lập tức để chúng nó thúc thủ vô sách đứng lên. Hiện tại trốn cũng là không có cách nào chạy thoát, dù cho muốn liên thủ đánh giết này nhân loại, vấn đề là tiểu tử kia có thánh khí vinh diệu quyền trượng nơi tay, có thể nhẹ nhõm phá giải chúng nó liên thủ công kích. Chỉ sợ còn không có tới gần nơi này tiểu tử thân thể, chúng nó thần chí lại sẽ bị món kia thánh khí cướp đi. Lời như vậy, tới gần nơi này nhân loại kế hoạch vậy thì không phải là đánh giết đối phương, thuần túy cũng là tự tìm đường chết, dê vào miệng cọp. Các ngươi những yêu ma này có chút không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình đứng chắp tay, ngay cả thiên kiếp đều không giết chết được ta, chỉ bằng các ngươi những này tuổi mục lại làm sao có thể có dạng này lực lượng, cho ta có chút tự biết mình có được hay không. Ngoan ngoãn sung làm hấp dẫn thiên kiếp lực lượng phá hôi. Có lẽ các loại thiên kiếp kết thúc, các ngươi còn có thể sống mấy cái, muốn là tiếp tục như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến lúc đó chết hết cũng có thể, các ngươi làm gì tự tìm đường chết. Hắn hảo ý khuyên can đông đảo thâm nguyên yêu ma. Tê liệt, trước vẫn còn giả bộ bức nói chúng ta là anh em, hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình. Quả nhiên là muốn tìm chúng ta làm bia đỡ đạn, vì hắn hấp dẫn hỏa lực. Đồ chó này nhân loại không biết xấu hổ. Vô sỉ nhân loại, làm ra thứ chuyện thất đức này, ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không bất an sao? Thế nhưng là nghe đến mấy câu này, bọn này thâm nguyên yêu ma càng là chọc giận gần chết, chúng nó biết hốn đả này nhân loại rốt cục bại lộ chính mình bộ mặt thật sự, muốn đưa chúng nó thâm nguyên yêu ma cũng làm là kẻ chết hay. Nhưng là nghĩ tới chỗ này, chúng nó càng thêm tức giận. Bởi vì chúng nó thế mà không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được đối phương. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi quá mức cuồng vọng, nơi này là thâm nguyên thế giới, là chúng ta thâm nguyên yêu ma địa bàn, còn vòng không được ngươi cái này nhỏ bé nhân loại dương ai. Đúng vào lúc này, một đạo khủng bố, không thể diễn tả âm thanh vang lên, kinh thiên động địa, nhất tôn cự đại hắc ảnh xuất hiện tại đông đảo thâm nguyên yêu ma trước mặt. Giống như một tòa vạn trượng đại sơn, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố thâm nguyên khí tức, cửu u khí tức. Nó chính là yêu ma bá chủ cửu u ma. Giờ phút này, nó rốt cuộc kìm nén không được, muốn đích thân xuất thủ, đánh giết cái này nên nhân loại chết. Đông. Mấy chục đạo đỏ tươi lôi đánh vào cửu U Ma trên thân, nhưng là cửu U Ma thân thể vẹn vẹn rung động động một cái, nhất thời toàn bộ đỏ tươi lôi đều hôi phi yên diệt, vô pháp đối với nó tạo thành bao lớn thương tổn. Có lẽ cũng có thương tổn, nhưng là đối với có được cửu U thân thể cửu U Ma tới nói, căn không tính là gì. Thấy thế, đông đảo Thâm Nguyên yêu ma nhất thời đại hỉ, rốt cục nhìn thấy chiến thắng ánh dạng đông. Bởi vì cửu U Ma thế nhưng là khác biệt phổ thông Thâm Nguyên yêu ma, từ cửu U Thâm Nguyên ở trong sinh ra, thân thể nó tràn ngập cửu U lực lượng, có thể hư thực chuyển đổi. Cửu U cương phong. Trong chốc lát, cửu U Ma xuất thủ, chỉ thấy nó vận chuyển thần thông, lấy thân thể nó làm trung tâm, sinh ra khủng bố khí lưu, phảng phất là từ vũ trụ sinh ra không gian như vòi rồng. Cái này là tới từ cửu U khu vực cửu U cương phong, là một loại khủng bố khí lưu, đủ để đem lôi kiếp cảnh hạ nhiệm gì cao thủ đều toàn diện thổi chết, hồi phi yên diệt. Cho dù là lôi kiếp cảnh đại có thể đụng tới cửu U cương phong, đều là không chết cũng bị thương, bởi vì cái này cương phong không chỉ có là thương tổn nhục thể, đồng thời cũng có thể đánh tan linh hồn, tạo thành song trọng thương tổn, không gì không phá. Rầm rầm. Khi đại phong thổi lên, những khí lưu này thình lình hóa là màu đen cương phong, ẩn chứa trong đó đáng sợ cửu U năng lượng, tản mát ra phá hư, an mòn, cắt chém chờ một chút khí tức. Những khí lưu này cấp tốc hóa thành đao khí, ùn ùn kéo đến mà đến, phương viên mấy trăm triệu cây số, đều là từng mảnh hắc sắc đao mang. Không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể đếm rõ được sở. Hiện tại cả phiến thiên địa đến cùng có bao nhiêu hắc sắc đao mang, chúng nó chỉ là nhìn thấy phiến thiên địa này đều tràn ngập, phảng phất khối này lục địa đều tại hắc sắc đao mang hạ lung lay sắp đổ. Toàn bộ khắp nơi đều bị cương phong cắt chém, dễ như trở bàn tay mở ra, xuất hiện vô số đạo khe rãnh, tựa hồ toàn bộ yêu ma đại lục đều bị cái này cửu U cương phong cho xé rách. Đông đảo Thâm Nguyên yêu ma đều là dọa đến gần chết, bởi vì cái này hắc sắc đao mang địch ta không phân, nếu như đợi tại đao mang phụ cận, cũng sẽ bị hắc sắc đao mang dễ như trở bàn tay cắt thành hai nửa. Chúng nó đều là dọa đến từ bốn phương tám hướng chạy trốn, miễn cho rơi vào hai đại tuyệt thế cường giả trong chiến đấu, vạ lây. Thánh quang phổ chiếu. Hạ Bình khua tay vinh diệu quyền trượng, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm. Nhất thời, ngàn vạn đạo thánh quang oanh kích xuống dưới, phảng phất đem phiến khu vực này đều hóa thành quang minh thế giới, thiên sứ thế giới, đủ để tịnh hóa cái thế giới này hết thảy hắc ám cùng dơ bẩn. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có vô số thiên sứ xuất hiện tại Thâm Nguyên thế giới bên trong, chúng nó cầm trong tay quyền trượng, trách trời thương dân, thánh quang phổ chiếu, đang ca ngợi lấy người vĩ đại, vô số thơ ca bị hát vang. Những này thánh quang cũng đánh vào vô số cửu U cương phong bên trên. Hai cỗ lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm, oanh minh rung động, song phương đều là một loại lực lượng cực hạn, ai cũng không làm gì được người nào, nhất thời lẫn nhau ở giữa đều phai mở, biến mất tại trong lúc vô hình. Đáng chết, cái này là thiên sử tộc thánh khí, đối với chúng ta Thâm Nguyên yêu ma có cực lớn tác dụng khắc chế, ngươi không phải nhân tộc sao? Vì sao có được thiên sứ tộc pháp bảo? Cửu U Ma đồng tử co vào, không nghĩ tới cây quyền trượng này lợi hại đến loại trình độ này, liền nó kích phát ra đến cửu U cương phong đều có thể dễ như trở bàn tay tới, cực kỳ đáng sợ. Người đây liền không cần phải biết, người chết là không cần biết bất kỳ vật gì, vinh diệu quyền trượng, thánh quang chế tải. Hạ Bình cầm trong tay vinh diệu quyền trượng, hướng phía cửu U Ma nhẹ nhàng điểm một cái. Vâng! Nhất thời, vinh diệu quyền trượng đỉnh đầu buộc phát ra một đạo thô to màu trắng thánh quang. Đạo này thánh quang khủng bố vô biên, ẩn chứa bài xích, hủy diệt, phai mở chờ một chút khí tức, chính là chế tải hết thể lực lượng. Đây cũng là vinh diệu quyền trượng cường đại nhất công kích, như là lạ giờ, chớp mắt đã tới, uy lực mạnh mẽ. Siêu! Trong chốc lát, đạo này chế tải ánh sáng oanh sát mà đến. Từ xa mà đến gần, sẽ rách hư không, không số thiên sứ phủ văn hội tụ tại đạo này thánh quang nội bộ chỗ sâu, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Đáng chết! Cửu U Ma nhất thời tóc gáy dựng lên,

như vậy chúng nó những này pháo hôi lại làm sao có thể đánh thắng được. Chương 1956, Minh Thần Mâu. Ầm ầm. Ngay tại đông đảo Thâm Nguyên yêu ma tuyệt vọng thời điểm, một cái đại thủ từ hư không hàng lâm xuống. Đây là từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành đại thủ, cực kỳ to lớn, phảng phất có thể bóp nát một quả tinh cầu. Bàn tay chỗ sâu hiển hiện rất nhiều hắc sắc đường vân, rõ ràng là từng mai ngọn lửa màu đen phù văn, phảng phất là đến từ Thâm Nguyên chỗ sâu nhất nguyên năng lượng. Dạng này ngọn lửa màu đen đơn giản nhượng đông đảo Thâm Nguyên yêu ma trong lòng run sợ, bởi vì đây là Thâm Nguyên thế giới đại danh đỉnh đỉnh Thâm Nguyên ám hỏa, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Một khi bị nhiễm phải, trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu chết, liền linh hồn đều sẽ bị bền bị thiêu đốt, thẳng đến linh hồn bị thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Đây là Thâm Nguyên thế giới diệt thế hỏa diễm. Ừm. Hạ Bình cũng cảm nhận được sát cơ chí mạng, hắn thi triển côn bằng bộ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Nhưng là cái kia tối bàn tay lớn màu đen vỗ xuống, hung hăng đập ở trên mặt đất, lập tức liền đánh ra một cái mấy chục vạn cây số cự bàn tay thô, đem bốn phía cao sơn đều bị đè ép, san thành bình địa. Ban đầu khắp nơi cũng xuất hiện cự đại vết rách, tuôn ra từng đạo thâm thúy khủng bố khe rãnh, sâu không thấy đáy. Đồng thời Thâm Nguyên ám hỏa tại những này khe rãnh bốn phía thiêu đốt, đem nham thạch hòa tan, hóa thành từng đầu ám hắc sắc dung nham dòng sông, tràn ngập phá hư, hủy diệt, ám hắc, điên cuồng chở một chút khí tức. Điều này cũng làm cho đông đảo Thâm Nguyên yêu ma tim đập nhanh không thôi. Hạ Bình hướng phía trước xem xét, lập tức nhìn thấy một đầu quái vật kinh khủng xuất hiện ở trước mặt mình, bề ngoài như là một vành mặt trời, nhưng lại là ám hắc sắc, thân thể thật nhiều xúc tu, còn có hai con mắt cùng miệng. Toàn thân nó hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, như là một vòng treo ở không trung ám hắc mặt trời gay gắt. Diệu Nhật Ma. Hạ Bình lập tức liền nhìn ra được, ra tay với mình người rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh yêu ma bá chủ, chiến đấu lực còn tại cửu u ma khủng bố yêu ma Diệu Nhật Ma. Nhân loại, ngươi là ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi. Diệu Nhật Ma điên cuồng kêu to, chỗ sâu trong con ngươi chảy ra cuồng bạo thần sắc, tựa hồ rốt cuộc kìm nén không được. Muốn ra tay với Hạ Bình, nó đã không kịp chờ đợi muốn nuốt mất Hạ Bình huyết nhục. Này nhân loại trên thân nguyên năng lượng chính đang kêu gọi nó căn kìm nén không được chính mình huyết mạch chỗ sâu rung động. Trước cho nên không có liên thủ với cửu U Ma, trừ thân là yêu ma thân thể tính cách, thiên tính lương bạc bên ngoài, quan trọng hơn là nó muốn diệt trừ cửu U Ma cái này đối thủ cạnh tranh, độc chiếm này nhân loại trên thân huyết nhục. Hiện tại cửu U Ma chết, nó liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, dù cho chém giết tên nhân loại này, cũng không có cái gì Thâm Nguyên yêu ma có thể cùng chính mình cướp đoạt. Ầm ầm. Trong chớp mắt, chỉ gặp Diệu Nhật Ma trên thân vô số ám hắc xúc tu vung dậy, trong khoảnh khắc, hỏa diễm trung điệp, mỗi một cây xúc tu đều hóa thành từng tòa ám hắc hỏa diễm đại sơn, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Ma hỏa vạn trượng núi. Nó cuồng bạo vô cùng, lấy bẻ gãy nghiền nát thế tập sát mà đến, muốn lấy thế đè người, muốn lấy tuyệt đối lực lượng đem tên nhân loại này triệt để hoành sát, thiêu đến lông cũng sẽ không còn lại. Xem như Thâm Nguyên thế giới đỉnh phong lược thực giả có thể bạo phát đi ra, loại kia cuồng bạo khí thế dọa đến chung quanh Thâm Nguyên yêu ma nhao nhao chạy trốn, không dám tới gần, sợ bị Diệu Nhật Ma tại chỗ chém giết, bị xem như thực vật tan hết. Lui. Mau lui lại, Diệu Nhật Ma muốn phát điên, không thể ngừng lưu tại nơi này, nếu không khẳng định hội bị ăn sạch. Vô số Thâm Nguyên yêu ma nhanh chóng rút lui, rời xa chiến trường này. Muốn ăn ta? Ta làm sao từng không muốn ăn rơi ngươi? Bây giờ nhìn ai mới là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật lược thực giả. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra dọa người hàn mang. Trong cơ thể hắn chỗ sâu 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên, vô số đầu mạch máu như là dòng sông phun trào, vô tận hỏa diễm năng lượng từ 108.000 khỏa lỗ chân lông ở trong xuất hiện. Trong khoảnh khắc, từng mai địa ngục kim ô phủ văn cấp tốc ngưng tụ, thình lình ở giữa hóa thành nhất tôn địa ngục kim ô, trên thân vũ mao đang thiếu đốt, tản mát ra cao quý cổ lao khí tức. Vâng! Chỉ gặp địa ngục kim ô nhẹ nhàng nhất động, miệng rộng mở ra, sâu trong hư không vô số hỏa diễm đều bị nó nuốt vào trong miệng. Giữa không trung vô số ta ngọn lửa màu đen đại sơn cũng trong nháy mắt tán loạn, hóa thành khắp thiên hỏa diễm năng lượng cùng phù văn, toàn bộ đều rơi nhập địa ngục kim ô trong bụng. Trong chớp mắt, đầy trời thâm nguyên ám hỏa đều bị thôn phệ đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Diệu Nhật Ma đơn giản kinh ngạc đến ngây người, nó sinh hoạt vô số năm, một mực đợi tại yêu ma đại lục bên trong, từ xuất sinh cũng đã là yêu ma bá chủ. Sừng sững tại vô số thâm nguyên yêu ma bên trên. Nó hạ xuống tới hỏa diễm, không có thứ gì là đốt không chết, là đốt không hủy. Nhưng là hiện ở trước mắt tên nhân loại này thế mà đem trên người mình thâm nguyên ám hỏa đều triệt để thôn phệ, như cùng ăn thực vật, đem chính mình bạo phát đi ra hỏa diễm ăn đến sạch sẽ. Loại sự tình này quả thực là không thể tưởng tượng. Lục đạo luân hồi, thần ma thẩm phán, minh thần mâu. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình xuất thủ lần nữa, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch, vô số tối phủ văn màu vàng tuôn ra, địa ngục kim ô hỏa diễm hội tụ, cấp tốc hóa thành một cây ám kim sắc trường mâu. Đây cũng là minh thần mâu. Hưu. Chỉ gặp Hạ Bình nắm chặt căn này ám kim sắc trường mâu, hướng phía Diệu Nhật Ma đầu quân ném qua, tốc độ cực nhanh, xé rách hư không, như là hậu nhân xạ nhật. Mang theo khủng bố diệt sát khí tức. Trường mâu ven đường phi hành đi qua, hủy diệt hết thảy, khí lãng cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Vâng! Diệu Nhật Ma còn không biết xảy ra chuyện gì, nó thân hình khổng lồ liền bị căn này minh thần mâu đánh trúng, từ bên trong ra ngoài, toàn bộ thân hình cứ như vậy bị trực tiếp xuyên qua, trung gian động xuyên một cái động lớn. Một giây sau, minh thần mâu nội bộ hủy diệt khí tức trong nháy mắt bạo phát, sinh ra khủng bố lực phá hoại, trong khoảnh khắc liền đem Diệu Nhật Ma linh hồn hủy diệt sạch sẽ. Cái này như là minh thần thẩm phán, thu hoạch linh hồn, trực tiếp liền phá hủy Diệu Nhật Ma linh hồn. A. Lúc này, Diệu Nhật Ma cảm thấy kịch liệt đau đớn truyền ra, mới biết được xảy ra chuyện gì, chỗ sâu trong con ngươi rốt cục toát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng hối hận các loại thần sắc. Nhưng là hiện tại đã quá muộn. Nó thân hình khổng lồ bị minh thần mâu xuyên thủng, tứ phân ngũ liệt, nguyên thần đều phai mở, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Nói thật, Diệu Nhật Ma thật là vô cùng mạnh mẽ yêu ma, bá chủ cấp bậc tồn tại, vẹn vẹn là nó một tiếng thâm nguyên ám hỏa, người bình thường tới gần cũng là chết. Chớ đừng nói chi là nó này thân hình khổng lồ, còn có tốc độ cao năng lực tái sinh, tầm thường tu luyện giả muốn thương tổn đến nó mảy may. Đều là không thể nào sự tình. Thường thường muốn giết chết một đầu Diệu Nhật Ma, đều cần nhân mạng qua điên cuồng chống chất, không chết mấy ngàn lôi kiếp cảnh đại năng lời nói cũng đừng nghĩ giết chết một đầu Diệu Nhật Ma. Đáng tiếc Diệu Nhật Ma gặp được Hạ Bình cái này khắc tình, đầu tiên thâm nguyên ám hỏa liền đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Tiếp lấy hắn sử xuất minh thần mâu, cái này là tới từ địa ngục thần thông, nhằm vào linh hồn. Dù cho Diệu Nhật Ma thân thể khổng lồ hơn nữa, có được tốc độ cao năng lực tái sinh cũng vô dụng. Vẹn vẹn nhất kích, nó linh hồn liền băng diệt, như là bị minh thần thu hoạch linh hồn. Nó gặp được Hạ Bình, quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo, muốn không chết cũng khó khăn. Chương 1957, đột nhiên tăng mạnh. Diệu Nhật Ma tử vong trong nháy mắt, đông đảo thâm nguyên yêu ma đều triệt để hoảng sợ điên. Không có khả năng, Diệu Nhật Ma đều bị này nhân loại giết. Này nhân loại vẹn vẹn pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi, tại sao lại có được dạng này thực lực? Đáng chết, đến tột cùng ai mới là quái vật? Thế mà hai đại bá chủ cấp yêu ma đều bị hắn làm thịt, như vậy hiện trường còn có cái nào thâm viên yêu ma là này nhân loại đối thủ? Thiên tâm ma đâu? Thiên tâm ma đi chỗ nào? Tê liệt, đã sớm chạy. Tên kia ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết, gặp được nguy hiểm, chạy so với ai khác đều nhanh. Con chó thiên tâm ma, thua thiệt nó vẫn là bá chủ cấp yêu ma, không nghĩ tới là mặt hàng này, một chút can đảm đều không có. Đông đảo thâm nguyên yêu ma khi đến khuôn mặt đều xanh, chúng nó ở chỗ này liều sống liều chết, tới này nhân loại công kích,

cái trước mới bậc thang, hắn đối với địa ngục kim ô lực lượng trưởng khống đến càng thêm hoàn mỹ. Trên người hắn địa ngục mắt, mặt trời mắt, kim ô vũ dực, mặt trời trái tim, địa ngục kim ô chảo, minh thần mâu chờ một chút huyết mạch thần thông đều chiếm được bay vọt tính đề bạn, uy lực cũng so trước cường đại một đoạn. Thậm chí thể nội chỗ sâu huyết dịch cũng hiển hiện càng nhiều không biết địa ngục kim ô phù văn, khiến cho huyết dịch hiện ra ám kim sắc, tựa hồ sinh ra một chút bất hủ khí tức. Đây là thần thoại sinh vật ban đầu đặc tính. Nơi xa, không ít thâm nguyên yêu ma cũng chú ý tới loại tình huống này, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Chúng nó có thể cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này thân thể tựa hồ hóa làm một cái cự đại lò luyện, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, phảng phất là trên bầu trời mặt trời gay gắt, vĩnh hằng bất biến. Vẹn vẹn hơi tới gần, chúng nó tựa hồ cũng sẽ bị những này nhiệt lượng cho đốt bị thương. Vô số thâm nguyên ma khí đều tại cái này liệt diễm hạ nhau nhau tăng dã, như là băng tuyết. Đáng chết, tên nhân loại này tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thực lực để bạt liền không có cực hạn sao? Quá khoa trương đi. Có thâm nguyên yêu ma kiêng dè không thôi, đến này nhân loại liền đủ rất khủng bố, hiện tại lại lên một tầng, thực lực thâm bất khả trắc. Cái này nói rõ cũng là không muốn chúng nó những này thâm nguyên yêu ma sinh hoạt ta. Đây không phải là nhân loại, là quái vật à, liền chưa thấy qua khủng bố như vậy nhân loại, thực lực thời thời khắc khắc đều tại tăng lên, căn không có giới hạn giới. Không ít thâm nguyên yêu ma xem như bị Hạ Bình triệt để dọa sợ, hoảng sợ triệt để trồng trọt đi vào ở sâu trong nội tâm. Mà trên bầu trời, vô số xích sắc kiếp vân tựa hồ cũng cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức liên tục tăng lên, cũng càng thêm phẫn nộ, cái này bị coi là đối vũ trụ pháp tắc khiêu khích. Ầm ầm. Trong chớp mắt, vô số đạo đỏ tươi lôi điên cuồng hàng lâm xuống, phảng phất là lôi như biển, bao phủ phiến khu vực này, tựa hồ muốn nơi này san thành bình địa, triệt để phai mờ. Mà Hạ Bình ở vào đỏ tươi lôi trung ương, cơ hồ bị lôi kiếp bao phủ. Bất quá hắn hiện tại không buồn không vui, bởi vì hắn thực lực lúc này không giống ngày xưa, giác tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, hắn so trước cường đại quá nhiều. Đông. Hắn hư không nhất quyền, sinh ra khủng bố hỏa diễm quyền kình, thình lình đầy trời lôi đỉnh đều bị hoành tán, toàn bộ bầu trời, toàn bộ kiếp vân, đều bị đánh xuyên một cái lỗ thủng khổng lồ, như là bầu trời bị xuyên thủng một cái động lớn. Chương 1958, Pháp tướng cảnh hậu kỳ. Thời gian lập tức liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Cái này 9981 trọng lôi kiếp giờ phút này cũng rốt cục phải kết thúc. Hạ Bình đứng tại chỗ, tóc thai bù xù, y phục rách dưới, không ít vết thương da trên người bây giờ, máu tươi chảy xuôi, nhìn rất là thê thảm. Nhưng là hắn y dì nguyên tinh thần sáng láng, tâm tình không có vẻ vải. Dù sao kinh lịch 81 trọng lôi kiếp, cái này đều giết không chết hắn, cái này cũng đủ làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trên bầu trời, cái kia khổng lồ xích sắc kiếp vân rất là không cam tâm, thật lâu không nguyện ý tiêu tán, nhưng là thiên kiếp lực lượng đã toàn bộ phát tiết ra ngoài, không cách nào lại hoành sát xuống tới. Sau cùng cũng không có cách, những này hồng sắc kiếp vân cũng cấp tốc biến mất, tựa hồ trở về ở trong thứ nguyên không gian chỗ sâu. Giờ phút này, phương viên mấy chục tỷ cây số đều bị oanh nổ hoàn toàn thay đổi, vô số tòa núi lớn bị san thành bình địa, khắp nơi đều là mấp mô, giống như mặt trăng mặt ngoài. Thậm chí chung quanh khu vực đều tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, đoán chừng dù cho trăm ngàn năm quá khứ, cũng sẽ không tiêu tán. Về phần những cái kia bị Hạ Bình một mực buồn ngủ tại thiên kiếp phạm vi bên trong đông đảo thâm nguyên yêu ma nhóm, lúc này cũng toàn bộ bị lôi kiếp đánh chết, hôi phi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Ngay từ đầu thời điểm, những này thâm nguyên yêu ma còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng là đến tầng thứ 72 lôi kiếp về sau, mỗi một trọng đều so phía trước nhất trọng cường đại. Cứ như vậy, đông đảo thâm nguyên yêu ma liền lại cũng không chịu nổi, bị đỏ tươi lôi nhau nhau đánh giết. Về phần đến tầng thứ 81 lôi kiếp, uy lực để bạt mấy chục lần, phảng phất như thế, như vậy hiện trường còn sống cũng chỉ có Hạ Bình một cái, còn lại thâm nguyên yêu ma đều bị hoanh giết thành cặn bã, hóa thành cho tàn. Mặc kệ tránh ở nơi nào, thâm viên yêu ma đều bị trực tiếp đánh chết. Trước khi chết, chúng nó cũng tại điên cuồng nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng này nhân loại chết không yên lành. Đáng tiếc mặc kệ những này thâm viên yêu ma như thế nào nguyền rủa, Hạ Bình đều lông tóc không tổn hao gì, ý nghĩa nguyên sinh long hoạt hổ cực kỳ. Đương nhiên những này thâm viên yêu ma sau khi chết tán loạn linh hồn năng lượng, cũng bị Hạ Bình thừa cơ thôn phệ luyện hóa, ngưng luyện thành từng mai linh hồn kết tinh, toàn bộ đều thu nhập Sơn Hà Châu không gian ở trong. Hiện ở trên người hắn có được linh hồn kết tinh đã đạt tới mấy trăm vạn mai, đây là một khoản kinh thiên động địa tài phú. Đáng tiếc những thâm nguyên yêu ma đó thi thể đều bị đỏ tươi sét đánh thành phấn vụn, hôi phi yên diệt, nếu không đạt được những này thâm nguyên yêu ma thi thể cũng coi là không tệ tài liệu. Cuối cùng kết thúc. Hạ Bình nhất thời buông lỏng một hơi, nói thật 81 trọng lôi kiếp lực lượng thật là vô cùng khủng bố. Nếu như mình không phải thôn phệ rượu nhật ma nguyên năng lượng, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chí ít hắn sẽ bị 81 trọng lôi kiếp chém thành trọng thương, trong thời gian ngắn vô pháp phục hồi như cũ. May mắn cũng có những này thâm nguyên yêu ma xem như phá hôi, trợ giúp hắn gánh vác một bộ phận thiên kiếp vi lực, cũng làm cho hắn độ thiên kiếp thời điểm nhẹ nhõm không ít. Cho nên mới đến thâm nguyên thế giới độ kiếp, vẫn là có ích lợi rất lớn. Loại cảm giác này, chẳng lẽ muốn đột phá? Liền trong chớp mắt này, hắn phúc linh tâm trí, cảm giác được trên người mình pháp lực cùng tinh thần lực cơ hồ đạt tới, như là chứa đầy nước vạc nước, gần như sắp tràn ra tới. Đông. Chính mình chỗ sâu trong óc một cái tối cửa lớn màu vàng nóng tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng oanh mở, mỗi cái cự đại bình cảnh cũng bị hồng thủy đồng dạng pháp lực phá tan. Trên người hắn pháp lực tu vi bước vào một cái cảnh giới mới. Pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hạ Bình tinh thần đại chấn, lập tức biết chính mình rốt cục đột phá, tấn thăng đến pháp tướng cảnh hậu kỳ. Giờ phút này toàn thân hắn thương thế cũng bởi vì tu vi đột phá, lập tức liền được chữa trị, tinh khí thần cơ hồ đạt tới điên phong trạng thái, một cỗ khí thế mạnh mẽ vô pháp áp chế dụng manh tiến đến ra. Hắn hai chân đứng ở trên mặt đất, cũng lập tức bị khí thế mạnh mẽ rung ra một cái cự đại hố sâu, đồng thời trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, kéo dài mấy ngàn cây số. Trên thực tế, đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ cũng là nước chảy thành sông một sự kiện. Tiến vào chư thiên tạo hóa đồ thôn phệ một số người nhân sâm, những to lớn đó dược lực liền đầy đủ Hạ Bình đột nhiên tăng mạnh, đem pháp lực ngưng luyện đến pháp tướng cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Mà bây giờ càng là thôn phệ đại lượng thâm nguyên yêu ma linh hồn năng lượng, còn thôn phệ rượu nhật ma trên thân to lớn nguyên năng lượng, thậm chí còn thu hoạch được thần tính hỏa diễm. Những yếu tố này xếp cộng lại, cho dù hắn trên người có cửu đại tử phủ không gian, cần muốn năng lượng rất nhiều, nhưng là cũng đầy đủ nhượng hắn đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ầm ầm. Sau khi đột phá, Hạ Bình lập tức phát hiện mình ý thức hải phát sinh cự đại biến hóa. Đầu tiên cũng là cửu đại tử phủ không gian, bởi vì tu vi đạt được đột phá quan hệ, cửu đại tử phủ không gian cũng đồng thời mở rộng, hướng phía sâu trong hư không không ngừng khuyết trường, thể tích trọn vẹn tăng lớn gấp đôi. Cái này đủ để dung nạp pháp lực cũng càng thêm nhiều đến khủng bố. Đồng thời hắn linh hồn năng lượng, hắn thần thức lực cũng nhận được tiến một bước khuyết trường, so trước mạnh mẽ một mảng lớn. Thậm chí trên người hắn từng môn võ đạo thần thông, từng mai thần thông phụ lục, còn có trên thân chín đại thiên địa pháp tướng cũng nhận được thuế biến, có loại thoát thai hoán cốt vị đạo, thần thông lực càng thêm cường đại. Nhất thời, hắn cảm thấy mình tử phủ không gian hiện lên từng đợt trống rỗng, bởi vì tử phủ không gian diện tích mở rộng, nhưng là pháp lực lại không đuổi theo, xuất hiện lời hoang vu địa phương. Nhưng là lúc này, Hạ Bình thể nội chỗ sâu lập tức tuôn ra năng lượng khổng lồ, cấp tốc chuyển hóa làm pháp lực, điên cuồng quán thâu tại cửu đại tử phủ không gian chỗ sâu, như là pháp lực chảy ngược. Cái này là tới từ rượu nhật ma nguyên năng lượng. Tuy nhiên trước hắn luyện hóa không ít, nhưng là rượu nhật ma thể nội năng lượng thật sự là quá mức to lớn, trong thời gian ngắn còn vô pháp triệt để tiêu hóa sạch sẽ, còn có tương đương một bộ phận tồn trữ lấy trong cơ thể hắn tế bào bên trong, nhượng hắn thời thời khắc khắc luyện hóa hấp thu. Dầm dầm. Hạ Bình cảm thấy mình cửu đại tử phủ lập tức tràn vào đến bàng đại pháp lực, nhất thời cảm thấy từng đợt thoải mái dễ chịu, như là cửu hạn phùng cam lộ, thể nội lực lượng cũng lập tức tràn đầy đứng lên. Hắn cảm thấy mình tựa hồ khoảng cách pháp tướng cảnh đỉnh phong càng ngày càng tới gần, đạt được diệu nhật ma nguyên năng lượng chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn, chí ít tiết kiệm hắn mấy ngàn năm ngưng luyện pháp lực công phu, cũng làm cho hắn thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Hưu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân thể lập tức cảm giác được một cỗ thấu cốt hàn ý, như là rơi vào băng tuyết ngập trời, thân thể của hắn bị một cỗ kinh khủng ác ý để mắt tới. Người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ kim quang, quét ngang cửu thiên thập địa, xuyên thủng hư không, thình lình phát hiện nơi xa hư không xuất hiện một đạo màu xám trắng bóng dáng. Hướng phía bên mình nhanh chóng bay tới. Hắn lập tức liền nhận ra, đạo này màu xám trắng bóng dáng thình lình chính là từ bắt đầu liền biến mất yêu ma bá chủ Thiên Tâm Ma. Khắc khắc, nhân loại, rốt cục bị ta đợi đến lúc này, ngoan ngoan đi chết đi cho ta, thân thể ngươi là thuộc về ta. Thiên Tâm Ma khắc khắc cười một tiếng, nó lộ ra gian trá nụ cười, đắc ý tới cực điểm. Siêu. Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, Thiên Tâm Ma thân thể hóa thành vô hình, trong nháy mắt liền chui vào Hạ Bình ý thức hải không gian ở trong. Chương 1959, tự tìm đường chết. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cũng phải ăn ta nước tắm. Thiên Tâm Ma đắc ý tới cực điểm. Trước tại thiên kiếp giới, nó thân là Thiên Tâm Ma năng lực không có không dùng võ, nếu như không cẩn thận lời nói. Nói không chừng sẽ còn bị thiên kiếp tươi sống đánh chết, bước lên còn lại thâm viên yêu ma theo gót. Cho nên, nó lập tức gần nấp đi, chờ đợi thời cơ. Cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cục bị bọn nó đến thiên kiếp kết thúc thời điểm. Không có thiên kiếp ở bên cạnh uy hiếp, như vậy bằng vào nó thiên tâm ma năng lực, làm chết một cái nhân loại, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Quả thật. Vẹn vẹn là thực chất chiến đấu lực tới nói, nó không phải tên nhân loại này đối thủ, cũng không phải diệu nhật ma cùng cửu u ma đối thủ. Vấn đề là chiến thắng địch nhân thủ đoạn không chỉ có riêng là chính diện chiến đấu, đồng thời cũng có âm thầm đánh lén. Bởi vậy nó nhìn thấy này nhân loại đột phá đến một cái cảnh giới mới, pháp lực cùng thần thức tạm thời không có ổn định lại, nó liền biết mình đánh lén này nhân loại thời cơ đến. Nó cũng không chút do dự. Lập tức hóa thành tâm ma suy nghĩ, trong nháy mắt liền tiến vào cái này thân thể con người. Nói thật, thiên tâm ma đã sớm đối với nhân loại này thân thể thèm nhỏ nước dãi, đây chính là liền diệu nhật ma đều khát vọng đạt được thân thể. Nếu như nó có thể triệt để phá hủy tên nhân loại này linh hồn, đạt được thân thể này, đem luyện chế thành nó thiên tâm ma khôi lỗi, như vậy nó thiên tâm ma lập tức có thể có được mạnh mẽ chiến đấu lực. Đi chết đi nhân loại, thân thể ngươi là thuộc về ta. Thiên tâm ma dương dương đắc ý, chui vào Hạ Bình thân thể, tiến vào hắn ý sâu trong thức hải, định tìm đến Hạ Bình linh hồn, trong nháy mắt liền đem này nhân loại linh hồn ăn hết. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Nhưng làm thiên tâm ma tiến vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải về sau, lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng. Bởi vì nó phát hiện tên nhân loại này ý thức hải thật sự là lớn đến hù chết người, viễn siêu nó gặp qua tất cả sinh vật. Liền xem như cửu u ma cùng diệu nhật ma loại này yêu ma bá chủ ý thức biển, cũng hoàn toàn so ra kém tên nhân loại này. Dù sao cái ý thức này biển thật sự là quá rộng lớn, bao la vô biên, như là tinh vực đồng dạng cuồn cuộn, đồng thời ý sâu trong thức hải cũng tồn tại 9 cái cự đại thế giới. Mỗi cái thế giới tựa hồ cũng như là một khỏa hành tinh, vắt ngang tại vùng hư không này bên trong, tách ra vô cùng nhiệt lượng cùng quang mang, tản mát ra cổ lão, mạnh mẽ, cao quý, hằng cổ chờ một chút khí tức. Trong lúc nhất thời, thiên tâm ma đều có loại thúc thủ vô sách cảm giác, bởi vì cái này ý thức hải quá mức to lớn, dù cho muốn tìm đến này nhân loại linh hồn chỗ chỗ, đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Khó trách này nhân loại pháp lực kinh người như thế, thực lực cường đại như thế, thế mà có thể có được khổng lồ như vậy ý thức hải, còn có cửu đại tử phủ không gian. Đây thật là người sao? Thiên tâm ma rung động không thôi, nó cảm thấy mình tựa hồ phát hiện tên nhân loại này cường đại như thế ngọn nguồn, có thể có được cựu đại tử phủ không gian sinh mệnh nó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng khó trách thiên kiếp đều muốn đánh chết hắn, dạng này yêu nghiệt nếu như trở thành thánh nhân, cũng không biết hội khủng bố đến mức nào, đoán chừng hội siêu việt từ xưa đến nay tồn tại. Há, giống như có cái tiểu trung tử. Đột nhiên, một thanh âm tại toàn bộ ý thức hải vang dội đến, như là tiếng chuông chấn động, ông ông tác hưởng, nhất thời chấn động đến thiên tâm ma thân thể run rẩy, đầu đau đớn. Thiên tâm ma bỗng nhiên ngẩng đầu, nó thình lình nhìn thấy một cái bề ngoài cùng loại nhân loại cự nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Người khổng lồ này thật sự là quá khổng lồ, đứng tại ý sâu trong thức hải, này chín đại thế giới liền như là trứng gà đồng dạng nhỏ yếu. Người khổng lồ này toàn thân phát sáng, thấy không rõ lắm chân thực hình dạng, tựa hồ từ hỏa diễm ngưng tụ thành, trên thân hiện hiện vô số thần bí phù văn, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Đông. Trong chốc lát, người khổng lồ kêu bỗng nhiên động, một cái đại thủ từ hư không đánh tới, hướng phía thiên tâm ma nắm tới. Không tốt, mau trốn. Thiên tâm ma tóc gáy dựng lên, như là gặp được thiên địch. Hiện tại nó chỉ là một cỗ suy nghĩ, chính là tâm ma, chất liền là linh hồn thực thể một ý liề hệ. Chỗ tại ý ngay trong thức hải chiến đấu, cơ liền là linh hồn ở giữa giao phòng, người nào linh hồn lực lượng cường đại, như vậy người nào liền chiếm thượng phong, đây chính là linh hồn chiến đấu chứ. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này quần quận cự nhân có được viễn siêu nó thiên tâm ma linh hồn năng lượng, nếu như bị đại thủ này bắt lấy. Đoán chừng nó thật giống như côn trùng tựa hồ bị bóp chết. Nhưng là nó muốn chạy trốn, đã quá muộn. Khi người khổng lồ kia hành động thời điểm, toàn bộ ý thức hải đều là lòng trời lỡ đất, vô số khí lưu kiện hàng mà đến, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở thành nó địch nhân, khắp nơi tràn ngập ác ý, hướng phía thân thể nó nghiền ép mà đến, phong tỏa hư không. Không không không. Thiên tâm ma nhịn không được hét dầm lên. Nó cảm thấy mình thân thể không thể động đậy, tựa hồ bị lực lượng vô hình trói buộc chặt thân thể của mình, chỗ tại lồng giam không gian ở trong. Vâng! Một giây sau, người khổng lồ kia thủ trưởng đập mà đến, hung hăng đập tại thiên tâm ma trên thân thể, khủng bố năng lượng bạo phát đi ra, hư không tựa hồ cũng hé. A! Thiên tâm ma lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nó cứ như vậy bạo vỡ đi ra. Tứ phân ngũ liệt, nó linh hồn đều hoàn toàn tan vỡ, như là chụp chết một con muỗi giống bị nhẹ nhõm chụp chết. Nay đại danh đỉnh đỉnh thiên tâm ma, liền cái này cũng bị chụp chết. Thật sự là ngu xuẩn. Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình trong thức hải tình huống, cảm giác được thiên tâm ma tử vong. Hắn một mặt im lặng, cái này thiên tâm ma quả thực là ngu muội tới cực điểm. Nếu như thiên tâm ma chạy trốn lời nói, hắn có lẽ vẫn không giết được quỷ dị như vậy tồn tại. Nhưng là gia hỏa này thế mà còn đần độn xông vào chính mình ý thức hải, ý đồ diệt sát linh hồn hắn, xâm chiếm thân thể của hắn, cái này không phải liền là dê vào miệng có sao. Dầm dầm. Theo thiên tâm ma tử vong, Hạ Bình chỗ sâu trong óc sinh ra khủng bố hắc ám vòng xoáy, lập tức đem thiên tâm ma sau khi chết còn sót lại linh hồn năng lượng cấp tốc thôn phệ luyện hóa. Lúc này, những linh hồn này năng lượng cấp tốc ngưng tụ thành một khối bảng đại linh hồn kết tinh, như là vẫn thạch một kích cỡ tương đương, trong đó thế mà ẩn chứa linh hồn năng lượng siêu việt diệu nhật ma gấp 10 lần. Cũng khó trách cái này thiên tâm ma tự tin như vậy, không coi ai ra gì, tự cho là mình có thể diệt sát chính mình linh hồn. Thân thể nó cũng là yêu ma bá chủ, viễn siêu phổ thông thâm nguyên yêu ma. Mà linh hồn lực lượng lại siêu việt diệu nhật ma dạng này yêu ma bá chủ gấp 10 lần, như vậy nó tại đồng bậc yêu ma linh hồn trong chiến đấu, quả thực là đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Nó làm sao có thể nghĩ ra được Hạ Bình dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, rõ ràng vẹn vẹn pháp tướng cảnh hậu kỳ nhân loại mà thôi, nhưng là linh hồn năng lượng lại là siêu việt hết thể lôi kiếp cảnh đại năng, quả thực là không thể tưởng tượng. Chết thiên tâm ma đều không hiểu tại sao lại phát sinh loại sự tình này, căn là chết không nhắm mắt. A, đây là cái gì? Hạ Bình híp híp mắt,

còn nói có nguyện ý hay không tiếp nhận dạng này ta, chẳng lẽ còn có nam nhân nói chính mình không nguyện ý. Nếu như không phải chung quanh không có người nào, hắn đều cho là mình đang bị tiên nhân khiêu. Hệ thống, vì cái gì các nàng lại biến thành cái dạng này? Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống, hắn cảm thấy hệ thống hẳn phải biết cái gì. Chủ ký sinh, thuần túy là ngươi quan hệ, bởi vì chủ ký sinh trên thân địa ngục kim ô huyết mạch trong thời gian ngắn đại lượng gia tăng, trên thân dương khí quá thừa, đây đối với nữ tinh có lớn lao sức hấp dẫn, thật giống như hành tẩu xuân dược, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Hệ thống hồi đáp, biểu thị đây là Hạ Bình sai. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung cùng Giang Nhã như bốn người lại biến thành cái dạng này, bởi vì hắn trên thân thuần dương khí quá mức nồng đậm, ăn mòn bốn phía. Hiện tại hắn đơn giản cũng là lò luyện, tản mát ra nồng đậm hùng tính hormone. Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung cùng Giang Nhã như bốn người căn ngăn cản không nổi, lập tức liền trúng chiêu. Đặc biệt là Tô Cơ, trên thân có được hồ yêu huyết mạch, ẩn chứa nồng đậm âm thuộc tính, căn chống cự ở như thế nồng đậm thuần dương khí, cho nên nàng cái thứ nhất liền phát sinh biến hóa. Này hệ thống, có phương pháp gì không có thể giải quyết vấn đề này? Hạ Bình hỏi. Không có cách nào, trừ phi ngươi bây giờ có thể đối trên người mình lực lượng trưởng khống tự nhiên, không hề đem bất luận cái gì thuần dương khí thả ra ngoài, nếu không đều không thể giải quyết. Hệ thống nói. Không đợi Hạ Bình muốn ra cái gì phương pháp giải quyết, Ngư Thất Thất, Giang Nhã như cùng Tô Cơ ba người bao bốn phía, mặt như hoa đảo. Thối nhân loại, ngươi cái này hay thay đổi nam nhân, là nữ nhân liền có thể có phải hay không? Hạ Bình, ta muốn hướng ngươi chứng minh, ta mới là thích hợp nhất nữ nhân ngươi. Ngốc tử, ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Đây là ngàn năm một thở thời cơ, chẳng lẽ còn ở nơi này ngốc chờ? Nam nhân, có người hay không nói qua ngươi cái dạng này rất lợi hại đáng yêu. Từ bỏ dãy rùa đi, đêm nay ngươi là chúng ta. Sở Dung bọn người như lang như hổ, ba chân bốn cẳng, động tác lưu loát, lập tức liền tóm lấy Hạ Bình hai tay hai chân. Dừng tay, các ngươi bọn này nữ lưu manh, lập tức đình chỉ các ngươi vô lễ động tác. Chờ một chút, y phục của ta, các ngươi y phục. Ta là rất có nguyên tắc nam nhân, ý chí đó là tương đương kiên định, khác nghĩ đến đám các ngươi có thể dụ hoặc ta. Tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn phản kháng, thật muốn phản kháng A. Ô hát mua cát. Rất nhanh, phu cận một chỗ sơn động, liền truyền ra từng đợt rất có tiết tấu thanh âm, như là sóng biển đập đá ngầm, thỉnh thoảng hù dọa thiên trọng lãng, cũng giống như là xuất hiện cuồng phong bạo vũ, thật lâu không có ngừng. Nơi xa, khối này yêu ma đại lục chỗ sâu nhất, Hạ Bình ban đầu độ kiếp địa phương. Giờ phút này bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo yêu ma thân ảnh, từng cái tản mát ra mạnh mẽ thâm nguyên khí tức, thình lình chúng nó tu vi đều đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong trình độ. Thậm chí nó trên người chúng khí thế đều không thua gì Diệu Nhật Ma, cửu u ma chờ một chút yêu ma bá chủ. Đáng chết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trên khối đại lục này mặt đỉnh phong yêu ma làm sao tất cả đều chết, liền Diệu Nhật Ma, cửu u ma, thậm chí Thiên Tâm Ma đều chết, đến tột cùng là ai làm? Một đầu thâm nguyên yêu ma sắc mặt rất là khó coi. Nơi này bốn phía tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, đại bộ phận thâm nguyên yêu ma đều là bị lôi kiếp đánh chết. Có thâm nguyên yêu ma cẩn thận xem xét bốn phía, quan sát ra một chút manh mối. Lôi kiếp. Nơi này chính là thâm nguyên đại lục, tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Là nhân loại, đã từng có nhân loại xuất hiện ở cái địa phương này, là kêu nhân loại dẫn phát thiên kiếp, mới đưa đến nhiều như vậy thâm nguyên yêu ma tử vong, tử thương vô số, cơ hồ một khối đại lục thâm nguyên yêu ma đều bị diệt. Nên nhân loại chết, lại là bọn họ hỏng chúng ta chuyện tốt, nếu như bị chủ thượng biết chuyện này, khẳng định hội tức giận. Cái này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Những này thâm nguyên yêu ma nắm chặt quyền đầu, nghĩ đến chính mình hỏng chủ thượng chuyện tốt, chúng nó liền không rét mà run, đối cái kia phá hư chúng nó kế hoạch người quả thực là hận tận xương.

tối thiểu gia tăng mấy ngàn năm pháp lực tu vi. Điều này cũng làm cho hắn tu vi càng ngày càng tới gần pháp tướng cảnh đỉnh phong. Theo cứ như vậy tốc độ tiến triển, dù cho đạt tới pháp tướng cảnh điên phong cảnh giới, cũng không xa lắm, rất nhanh là hắn có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, chân chính bước vào đỉnh phong đại năng cảnh giới. Đến lúc đó hắn cũng có tư cách đụng chạm đến thánh nhân cảnh. Tại vũ trụ cấp bậc chiến tranh tiến đến trước giờ, hắn nhất định phải mau chóng tiến nhập thánh cảnh, nếu không lời nói đại chiến cùng một chỗ, chỉ sợ hắn cũng chỉ là hơi lớn một điểm pháo hôi mà thôi. Hạ Bình cảm thấy từng đợt cảm giác cấp bách, có loại thời gian không chờ ta cảm giác. Chương 1964, Chiến tranh khí tức. Rất nhanh, ngũ đại môn phái liền khởi động truyền tống trận, đem các đệ tử cùng trưởng lão đều truyền tống về đến riêng phần mình môn phái. Hạ Bình cũng trở về đến Càn Khôn phái ở trong. Trở lại môn phái về sau, hắn không có trở về Viêm Hoàng phòng, mà chính là đầu tiên qua Bắc Minh phòng. Sư phụ mình Bắc Minh thánh nhân ở chỗ đó phương, bởi vì hắn muốn bẩm báo liên quan tới Thâm Nguyên Yêu Ma tin tức. Dù sao Thâm Nguyên Yêu Ma dự định tập kết, lần nữa xâm lấn nhân loại thế giới, đây chính là việc quan hệ toàn bộ vũ trụ an nguy, cho nên hắn không có khả năng giấu giếm tin tức này. Cái gọi là phúc xảo hạ há mà còn lại chứng, nếu như nhân tộc xong, như vậy chính mình cũng xong, vũ trụ lớn đều không có nhân tộc dung thân chỗ, như là chó nhà có tang. Đương nhiên, Thâm Nguyên tà ma xâm lấn lớn như vậy một sự kiện, giống hắn nhỏ như vậy tôm tép khẳng định là ngăn cản không nổi, nhất định là cần thánh nhân tự mình ra mặt. Mà lại trời sập xuống cũng là người cao chết trước, chuyện này tạm thời cũng không cần hắn nhỏ như vậy nhân vật lo lắng cái gì. Giờ phút này, Bác Minh thánh nhân hiện tại vừa vặn cũng không có bế quan. Cho nên hắn rất lợi hại thuận lợi liền tiến vào Bắc Minh Phong ở trong. Sư phụ, ta có một kiện đại sự phải bẩm báo. Hạ Bình trầm giọng nói. Hả, chuyện gì, cứ việc nói. Bắc Minh thánh nhân nhạt thiêu thiêu mi, hắn biết mình tên đồ đệ này không có gì chuyện trọng yếu lời nói là sẽ không tới Bắc Minh Phong. Sư phụ, sự tình là như thế này. Thế là Hạ Bình liền đem mình tại Thâm Nguyên thế giới tao ngộ nói ra, đương nhiên trong đó giấu giếm chính mình độ kiếp sự tình, biểu thị mình tại thăm dò Thâm Nguyên thế giới thời điểm, trong lúc vô tình đánh vỡ Thâm Nguyên yêu ma nhóm hội nghị. Hắn vụng trộm ẩn nút đi vào, không nghĩ tới lại là phát hiện đối phương kinh thiên động địa đại âm mưu, đông đảo Thâm Nguyên yêu ma đã hoàn thành tập kết, khả năng rất nhanh liền sẽ xâm lấn nhân loại thế giới. Thì ra là thế. Ta biết, ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà biết chuyện này. Nghe xong Hạ Bình lời nói về sau, Bác Minh Thánh Nhân gật gật đầu, biểu lộ rất là bình tĩnh. Nhìn thấy cái dạng này, Hạ Bình trong lòng hơi động, hỏi, nhìn sư phụ bộ dáng, chẳng lẽ nói nhân tộc cao tầng đã sớm biết những này Thâm Nguyên yêu ma động tĩnh hay sao? Đây là đương nhiên sự tình. Bác Minh Thánh Nhân mỉm cười. Thâm Nguyên tà ma thủy chung là chư thiên vạn tộc địch nhân chung, thái cổ thời đại chúng nó cho toàn bộ vũ trụ sinh linh mang đến đau xót, cho tới nay cũng không có khỏi hẳn. Cho nên nhân tộc tự nhiên cũng sẽ thời thời khắc khắc giám sát những này Thâm Nguyên yêu ma, biết được chúng nó nhất cử nhất động, miễn cho khiến cái này Thâm Nguyên yêu ma xuất hiện lần nữa gây sóng gió. Nếu biết lời nói, vì cái gì không đi ngăn cản? Hạ Bình rất lợi hại không hiểu. Nếu như đã sớm biết Thâm Nguyên yêu ma làm loạn cử động, như vậy bằng vào nhân tộc lực lượng, tự nhiên năng đủ để phòng tại chưa xảy ra, triệt để đem Thâm Nguyên yêu ma âm mưu trấn áp tại nảy sinh trong. Vô pháp ngăn cản. Bác Minh Thánh Nhân lắc đầu, Thâm Nguyên thế giới đối với những ma thánh đó tăng thêm tác dụng thật sự là quá lớn, chỉ cần chúng nó trốn ở Thâm Nguyên thế giới chỗ sâu nhất, chúng ta liền không làm gì được cho chúng nó. Những ma thánh đó có thể xưng bất tử bất diệt. Mà lại chúng ta tiến vào Thâm Nguyên thế giới thời gian quá dài, cũng sẽ bị Thâm Nguyên pháp tắc ăn mòn, không thể đợi thời gian quá dài, cho nên căn vô pháp triệt để tiêu diệt bọn này Thâm Nguyên yêu ma. Đương nhiên, chúng ta cũng đã sớm biết bọn này Thâm Nguyên yêu ma tặc tâm bất tử, vẫn luôn tại khôi phục nguyên khí, chờ đợi lấy ngóc đầu trở lại thời cơ, mà chư thiên vạn tộc cũng tại thời thời khắc khắc chuẩn bị. Hắn biểu thị nhân tộc chưa từng không muốn đem Thâm Nguyên yêu ma triệt để diệt tuyệt, trên thực tế coi như liên hợp toàn vũ trụ vô số chủng tộc lực lượng, muốn bị tiêu diệt Thâm Nguyên yêu ma nhất tộc, đều không cách nào làm được. Nói như vậy, song phương sớm liền chuẩn bị tốt muốn đánh một trận đại trận chiến. Hạ Bình nhìn lấy Bắc Minh Thánh Nhân, hắn ngửi được một tia thảm liệt chiến tranh sắp phát sinh khí tức. Không sai, nhất định phải đánh một trận, hơn nữa còn muốn đem bọn này Thâm Nguyên yêu ma triệt để đánh đau nhức, đưa chúng nó đại bộ phận tinh nhuệ giết đến sạch sẽ, giết ra một cái ban ngày ban mặt. Bắc Minh Thánh Nhân trên thân tràn ngập ra khủng bố sát ý, sẽ rách hư không, cũng chỉ có đem bọn này Thâm Nguyên yêu ma triệt để trọng thương. Chúng nó mới có thể dập tắt lần nữa xâm lấn nhân loại thế giới suy nghĩ, vì nhân tộc lần nữa thắng được ước vạn năm hòa bình. Hắn biểu thị nhân tộc đối với trận chiến tranh này cũng sớm đã có các loại chuẩn bị. Tháng sau đâu, ước vạn năm sau đâu, những Thâm Nguyên yêu ma đó chẳng phải là sẽ còn ngóc đầu trở lại. Hạ Bình từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Không có cách. Cái này kỳ thực cũng là chỗ mấu chốt. Bắc Minh Thánh Nhân buông buông tay, chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì lực lượng đem Thâm Nguyên yêu ma triệt để bị tiêu diệt, cũng chỉ có thể lợi dụng loại thủ đoạn này, đem Thâm Nguyên yêu ma uy hiếp xuống đến thấp nhất. Có lẽ ngày sau có người có thể tìm tới bị tiêu diệt Thâm Nguyên yêu ma phương pháp, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như thế, đây cũng là cho đến trước mắt tương đối tốt xử lý phương pháp. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng người biết chuyện tộc bất đắc dĩ, Thâm Nguyên yêu ma đơn giản thật giống như con rán giống như, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, giết không chết diệt không dứt, chỉ có thể là làm cho đối phương bảo trì số lượng nhất định, không đến mức uy hiếp được nhân loại sinh tồn. Loại này liên quan tới nhân tộc tương lai sự tình, ngươi tạm thời không cần cân nhắc, hiện tại ngươi cần muốn cân nhắc là như thế nào tăng cường thực lực mình, như thế nào có được tự vệ lực. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn lấy Hạ Bình, lời nói thâm thía nhắc nhở. Hiện tại thực lực ngươi vẫn là quá yếu, chỉ có tấn thăng đến Thánh Nhân cảnh, tài năng tại trận chiến tranh này ở trong thu hoạch được một chút xíu quyền nói chuyện, bởi vì đại chiến cùng một chỗ, liền xem như Thánh Nhân cũng sẽ vẫn lạc vô số, còn lại phàm nhân liền càng thêm không cần phải nói. Hắn nhớ tới thái cổ thời đại cùng Thâm Nguyên yêu ma nhất chiến, khi đó nhân loại thương vong thảm trọng. Tối thiểu thương vong bảy thành trở lên, cơ hồ đánh cho toàn bộ vũ trụ chín thất chống không. Thẳng đến thời gian rất lâu về sau, nhân tộc thực lực mới xem như chậm rãi khôi phục lại. Sư phụ, ta minh bạch. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết dạng này vũ trụ cấp bậc chiến tranh một khi xuất hiện, thảm liệt trình độ căn không phải hiện tại người có thể tưởng tượng. Bắc Minh Thánh Nhân nói, lần này tiến về Thái Sơ Thánh Địa liền thật là tốt thời cơ. Rất nhiều tư nguyên cũng chỉ có ở trung ương vũ trụ mới có thể tìm được, mà lại đợi ở trung ương vũ trụ, trở thành thánh nhân thời cơ cũng so tại địa phương khác lớn hơn nhiều. Nếu như không có việc gì muốn làm lời nói, mau chóng tiến về trung ương vũ trụ Thái Sơ Thánh Địa, nơi đó hẳn là sẽ có để ngươi tấn thăng làm thánh nhân cơ duyên lớn. Biết, sư phụ. Hạ Bình trong lòng hơi động, liền Bắc Minh Thánh Nhân đều như vậy nói. Hy vọng chính mình tiến về Thái Sơ Thánh Địa, xem ra trung ương vũ trụ thật ẩn chứa đại bí mật. Trên thực tế không có đại bí mật lời nói, cũng sẽ không hấp dẫn chư thiên vạn tộc sinh linh ở tại chỗ kia, điều này cũng làm cho trung ương vũ trụ trở thành vạn tộc tranh bá khu vực. Nói xong câu đó, hắn lại cùng Bắc Minh Thánh Nhân đàm luận một số trên việc tu luyện hoang mang, tiếp lấy hắn liền rời đi Bắc Minh Phong. Từ cùng sư phụ đối thoại bên trong, hắn biết trận đại chiến này không thể tránh né, vì nay kế cũng chỉ có nhanh chóng mạnh lên, tài năng tại trận này bao phủ toàn chiến tranh vũ trụ ở trong còn sống sót. Thậm chí còn có thể từ chiến tranh ở trong lấy được đến vô số cơ duyên. Trên thực tế, rất nhiều vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, đều là từ chiến tranh ở trong quật khởi. Cái gọi là nguy cơ, cũng là gặp nguy hiểm, cũng có cơ duyên. Thời gian chớp mắt tức thì, rất nhanh liền đến tiến về trung ương giờ vũ trụ sau. Chương 1965, Thánh cấp phi thuyền. Càn Khôn Tinh, một chỗ phi thuyền cảng khẩu. Hạ Bình kết thúc tu luyện, đến nơi này, bởi vì Thái Sơ Thánh Địa người rất nhanh liền sẽ đến cảng khẩu,

cũng là trung ương vũ trụ cùng còn lại vũ trụ khu vực hoàn toàn khác biệt. Nó là vũ trụ hạch tâm ở chỗ đó, cũng là vạn tộc tranh bá, hội tụ toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc tinh anh. Muốn tiến vào trung ương vũ trụ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đông đảo đông vũ trụ thiên kiêu cũng là gật gật đầu, còn lại vũ trụ khu vực bọn họ đều có thể dựng ngồi phi thuyền tùy ý ra vào, cũng có thể coi như là du lịch địa phương, khắp nơi du lãm. Nhưng là trung ương vũ trụ lại không giống nhau, căn không có bất kỳ cái gì giao thông phương thức có thể tiến vào, tựa hồ trừ Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện đường ngoài phi thuyền, còn lại phi thuyền đều không thể tiến vào. Tin tưởng các ngươi cũng rất tò mò vì cái gì rất nhiều phi thuyền vô pháp tiến vào trung ương vũ trụ, kỳ thực đây cũng không phải là nhân tộc cao tầng quy định, cũng không có pháp luật điều văn cấm đoán những nhân loại khác tiến vào trung ương vũ trụ, đó là bởi vì người bình thường dù cho muốn tiến vào, đều không có biện pháp gì. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử nói, vì sao vô pháp tiến vào? Bởi vì cả trong đó vũ trụ khu vực đều bị không gian phong bạo bao vây lại, dạng này phong bạo tầng dài đến ước vạn năm ánh sáng, phổ thông phi thuyền căn vô pháp thông qua phong bạo tầng đến trung ương vũ trụ. Cũng chỉ có thánh cấp phi thuyền mới có biện pháp chống cự không gian phong bạo ăn mòn, thuận lợi tiến vào trung ương vũ trụ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lúc này một cái hư nghĩ hình chiếu bày biện ra đến, chỉ gặp đứng hàng tại trong vũ trụ khu vực. Tựa hồ hóa làm một cái cự đại hình cầu hình thái. Tại khu vực này chung quanh, che kín không gian phong bạo, phảng phất bốn phía hư không cắt đứt, đem trong vũ trụ khu vực cùng còn lại vũ trụ khu vực chia cắt ra đến, tựa hồ là ngăn cách tại vũ trụ một tòa cự đại cô đảo. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng coi là minh bạch vì sao rất ít gặp đến từ trung ương người ngoài hành tinh loại. Nếu như là đợi tại một chỗ như vậy xác thực là rất khó tiến về còn lại vũ trụ khu vực. Dù sao muốn tự do ra vào trung ương vũ trụ, nhất định phải có được một chiếc thánh cấp phi thuyền mới được. Vấn đề là người bình thường chỗ nào có thể mua được một chiếc thánh cấp phi thuyền. Liền xem như những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng không có dạng này tài lực, chỉ có thể thừa dịp Thái Sơ Thánh Địa ban phát nhiệm vụ. Bọn họ mới có cơ hội lấy thánh cấp phi thuyền tiến về địa phương khác. Mà còn lại vũ trụ khu vực nhân loại, cùng các đại chủng tộc sinh linh, căn liền không có cơ hội ngồi thánh cấp phi thuyền, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không có cách nào đến trung ương khu vực, chỉ là biết có một chỗ như vậy. Đừng tưởng rằng trung ương vũ trụ tại trên tấm hình nhìn rất nhỏ, nhưng là bàn về diện tích cùng thể tích lời nói. Nó so còn lại bốn đại vũ trụ khu vực cộng lại cũng còn muốn vô số lần. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử nhìn lấy mọi người, nói, bởi vì làm trung ương vũ trụ rất đặc thù, khắp nơi đều là không gian gốc, nội bộ cũng không có tinh cầu vật như vậy, tồn tại là từng cái có được hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc đặc biệt tiểu thiên thế giới. Ở trung ương vũ trụ tiểu thiên thế giới quả thực là nhiều vô số kể. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều có thể sẽ sinh ra một cái tân thế giới, trung ương vũ trụ khu vực cũng tại thời thời khắc khắc huyết trương. Nghe đến mấy câu này, có người lập tức hỏi, đại nhân, trước ngài nói qua trung ương vũ trụ là vạn tộc tranh bá khu, khó nói chúng ta nhân tộc cũng là tại khu vực này tranh đoạt từng cái thế giới. Không sai, ngươi rất lợi hại thông minh, nhìn ra trong đó quan trọng. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử gật gật đầu, ở trung ương vũ trụ sinh ra những này tiểu thiên thế giới, ẩn chứa to lớn tư nguyên, căn không phải còn lại vũ trụ khu vực có thể so sánh. Tại đông vũ trụ rất khó tìm đến vạn niên linh dược, 10 vạn năm linh dược, nhưng là tại trung ương khu vực lại là rất lợi hại phổ biến. Mặc dù không có đến khắp nơi có thể thấy được trình độ, có thể cũng không tính là khó tìm. Nếu như có thể chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới, thì tương đương với thu hoạch được một cái tiểu thế giới tư nguyên, có thể cho chủng tộc cung cấp tài phú, vậy đơn giản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tranh đoạt trong vũ trụ khu vực thế giới, có thể nói là trung ương vũ trụ thường ngày, vô số chủng tộc đều sẽ vì tranh đoạt một cái tư nguyên phong phú thế giới từ đó triển khai chém giết, phát động chiến tranh, tử thương vô số. Hắn ngữ khí để lộ ra một tia tàn khốc, thiết huyết vị đạo. Có thể nói, Trung ương vũ trụ mới xem như vũ trụ vô số chủng tộc chém giết thường xuyên nhất địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có loại tộc bị diệt tuyệt sự tình phát sinh. Đại nhân, không biết chúng ta nhân tộc tại trung ương khu vực cướp đoạt bao nhiêu cái thế giới? Có người hiếu kỳ hỏi. Tiểu thế giới đó là vô số, bất quá lớn một chút, hơi có chút tư nguyên thế giới, đại khái hiện tại chiếm cứ 900 triệu cái. Chiến bào màu xanh lam nam tử thản nhiên nói. 900 triệu cái thế giới. Đông đảo thiên kiêu đều là hít sâu một hơi, tiếp lấy nhịn không được lộ ra tự hào sắc. Nhân tộc không hổ là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một, cho dù ở vạn tộc tranh ba khu, cũng có thể chiếm cứ 900 triệu cái thế giới. Khác ngạc nhiên. Chiến bào màu xanh lam nam tử khoát khoát tay. Chúng ta nhân tộc hiện tại vẹn vẹn chiếm cứ khu bình thường 900 triệu cái thế giới mà thôi. Về phần kỳ dị khu, thậm chí là hắc ám cấm khu, bằng vào nhân tộc thực lực còn vô pháp tùy tiện bước vào. Mọi người hỏi thăm, muốn biết cái gọi là khu bình thường cái này rốt cuộc là ý gì? Không đợi chiến bào màu xanh lam nam tử trả lời, bên cạnh liền có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử hồi phục. Cả cái trung ương khu vực tuy nhiên sinh ra vô số thế giới, nhưng là cũng chia bên ngoài ba đại khu vực, theo thứ tự là khu bình thường, kỳ dị khu, cùng hắc ám cấm khu. Cái gọi là khu bình thường bên trong thế giới, cũng là người bình thường có thể sinh tồn thế giới. Nhưng là kỳ dị trong vùng thế giới, người bình thường liền hoàn toàn không cách nào sinh tồn, chỉ có thánh người tài năng đủ bước vào trong đó. Bất quá kỳ ngộ trong vùng ẩn chứa bảo vật quả thực là vô số kể. Liền xem như kỳ dị khu một cái thế giới, đều đủ để bằng được khu bình thường trăm vạn cái thế giới tài phú. Về phần hắc ám cấm khu, đó là ngay cả thánh nhân cũng không thể tùy tiện đặt chân địa phương, vẫn lạc tại hắc ám đi vào thánh nhân vô số, nghe nói khu vực này ẩn chứa đủ để hủy diệt vũ trụ bí mật. Chương 1967, Pháp tác đường vân. Có ý tứ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng coi là đối trung ương vũ trụ hơi có chút hiểu biết, chia làm ba đại khu vực khu bình thường, kỳ dị khu, cùng hắc ám cấm khu. Đại nhân, này kỳ dị khu thật lợi hại như vậy. Bên trong đến tột cùng có bí mật gì? Có người hỏi. Đương nhiên lợi hại. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử thản nhiên nói, thật giống như đại danh đỉnh đỉnh long tộc, chúng nó sinh hoạt thế giới, xưng là long giới. Cái thế giới này cũng là ở vào kỳ dị khu ở trong. Còn có vô số chủng tộc liên hợp mà thành yêu tộc, chúng nó rất nhiều thánh nhân cũng tại kỳ dị khu chiếm cứ một cái thế giới, chúng nó xưng là yêu giới, cũng tại kỳ dị khu có một ở trên mặt đất. Chứ ngoài ra, cũng có kỳ lân giới, phượng hoàng giới, nguyên tố tộc nguyên tố giới, thụ nhân tộc thụ giới chờ một chút, đều là xuất thân kỳ dị khu cường đại chủng tộc. Hắn biểu thị rất nhiều vũ trụ đỉnh phong chủng tộc đều là xuất thân kỳ dị khu, tại chỗ kia chiếm cứ một ở trên mặt đất. Nhân tộc tự nhiên cũng tại kỳ dị khu có một cái mạnh đại thế giới, nhưng là như thế này thế giới người bình thường vô pháp tiến vào, chỉ có thánh người mới có tư cách bước vào trong đó. Yêu giới, chẳng lẽ lần trước ta tiến vào địa phương, cũng là trung ương vũ trụ kỳ dị khu yêu giới sao? Hạ Bình trong lòng hơi động. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, lần trước tiến vào địa phương hẳn là cũng không phải là kỳ dị khu yêu giới, mà chính là yêu tộc đông đảo thánh nhân sáng tạo ra tới một cái thứ nguyên thế giới mà thôi. Cùng loại yêu giới, tựa hồ tại yêu tộc ở trong còn có không ít, chỉ là chúng nó bồi dưỡng thiên tài hậu nhân mới sáng tạo ra đến khu vực, cùng kỳ dị khu yêu giới căn không cách nào so sánh được. Vâng! Đúng vào lúc này, hắc sắc phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ đánh tới thứ gì, tạm thời dừng lại. Há, đặt tới trung ương vũ trụ bên ngoài. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử đại thủ nhẹ nhàng vung lên, phi thuyền đỉnh chót vị trí thế mà hẽ, để lộ ra trong suốt pha lê một dạng ngoại tầng, toàn bộ phi thuyền đỉnh chót đều thành trong suốt trạng thái. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy phi thuyền tình huống bên ngoài. Mọi người thấy quá khứ. Thình lình nhìn thấy phía trước xuất hiện cự đại không gian phong bạo tầng chỗ sâu xuất hiện vô số đầu vết nứt không gian, phảng phất vũ trụ đều bị cắt chém thành vô số khối. mà từ nơi này chút vết nứt không gian bên trong, tuôn ra khủng bố năng lượng, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Phổ thông tinh cầu tại cơn bão táp này tầng bên trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Tuy tiện một đạo từ vết nứt bay ra phong nhận, đều có thể dễ như trở bàn tay đem một khỏa tinh cầu cắt chém thành hai nửa. Một đám đông vũ trụ thiên kiêu đều là hãi nhiên, giống như vậy địa phương bọn họ cũng đã gặp, nhưng là cho tới nay cũng làm là sinh mệnh cấm khu, xa xa nhìn thấy liền chạy rơi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa có thử qua tiến vào bên trong, dù sao bọn họ còn không có sống đủ. Siêu. Chỉ gặp chiếc này hắc sắc kình ngư phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, cự cái đuôi to lắc lư, như là cá voi đồng dạng khẽ đung đưa, cứ như vậy chui vào không gian phong bạo tầng ở trong. Phanh phanh phanh. Mới vừa vặn đi vào, liền có vô số đạo không gian phong nhận oanh sát mà đến, rào sát hết thảy, hướng phía hắc sắc phi thuyền điên cuồng oanh kích xuống, tựa hồ muốn xâm lấn nơi này đổ vật toàn bộ hủy diệt. Tất cả mọi người là thấy kinh hồn bạt vía. Nếu như phi thuyền ngăn cản không nổi lời nói, bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Nhưng là lo lắng như vậy là hoàn toàn không cần thiết. Chỉ gặp đầu này bề ngoài như là cá voi hắc sắc phi thuyền, thân thể nó nhẹ nhàng chấn động, kích phát ra trạm năng lượng màu xanh lam, bao trùm tại cả chiếc phi thuyền bốn phía. Những không gian đó phong nhận oanh sát xuống tới, gặp được những này năng lượng màu xanh lam, nhao nhao tăng dã. Hóa thành vô hình. Nó phảng phất cũng là một đầu sinh hoạt tại đại hải thâm sử, không buồn không lo cá voi, mặc cho gặp được như thế nào sóng to gió lớn, đều không thể thương tổn đến nó mảy may. Thật mạnh phi thuyền phòng ngự lực. Đông đảo đông vũ trụ thiên kiêu kinh thán không thôi, bọn họ có thể cảm giác được bốn phía bạo phát không gian phong nhận đáng sợ cỡ nào, mỗi một kích đều có tiêm tinh pháo một dạng uy lực, có thể phá hủy tinh cầu. Nhưng là những này không gian phong nhận lại đối chiếc này hát sắc phi thuyền hoàn toàn không có hiệu quả gì, như là gió nhẹ quất vào mặt. Đây là vật gì? Đột nhiên, Hạ Bình nhìn thấy sâu trong hư không, từng đạo hé không gian tựa hồ hiện lên to lớn kỳ dị đường vân. Này từng đạo kỳ dị đường vân tựa hồ ẩn chứa vô cùng tin tức, tản mát ra kỳ dị huyền ảo năng lượng. Hắn có thể cảm giác được những này kỳ dị đường vân tựa hồ lưu động pháp tắc tin tức, vẹn vẹn nhìn lên một cái, hắn phảng phất liền đối với rất nhiều võ đạo thần thông có càng thêm cấp độ sâu lĩnh ngộ. Há, xem ra có người rốt cục phát hiện trung ương vũ trụ một số bí mật. Chiến bào màu xanh lam nam tử nhìn thấy Hạ Bình biểu lộ, mỉm cười, những vết nứt không gian đó xuất hiện kỳ dị đường vân, kỳ thực liền là chân chính pháp tắc đường vân, ẩn chứa pháp tắc chân lý. Cái gì? Pháp tác đường vân? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bọn họ biết nếu như tấn thăng đến thánh nhân cảnh lời nói, liền cần lĩnh ngộ các loại vũ trụ pháp tác, trưởng khống các loại pháp tác lực, đây cũng là thánh nhân vô cùng cường đại nguyên nhân. Nhưng là thân là phàm nhân, bất kể như thế nào cũng không lĩnh ngộ được pháp tác lực, như là người mù sờ voi. Tầm thường vũ trụ khu vực là vô cùng cuồn cuộn, hoàn mỹ. Tìm không đến bất luận cái gì khe hở, cực kỳ ổn định. Chiến bào màu xanh lam nam tử nói, chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên vũ trụ pháp tắc căn sẽ không bày ra, người bình thường muốn cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cực kỳ khó khăn. Nhưng là ở trung ương vũ trụ lại hoàn toàn không giống, khu vực này cực kỳ không ổn định, xuất hiện các loại vết nứt không gian, cái này cũng dẫn đến rất nhiều vũ trụ pháp tắc tiết ra ngoài đi ra. Ở trung ương vũ trụ tu hành lời nói, ngươi cũng sẽ có thời cơ cảm ngộ đến, thậm chí tận mắt thấy các loại thiên địa pháp tắc, cảm ngộ đến vũ trụ sinh ra cùng trưởng thành, biết rõ đạo pháp tắc là như thế nào vận chuyển, này lại cực tăng lên nhiều đột phá đến thánh nhân cảnh xác suất. Đương nhiên, hiện tại các ngươi sở chứng kiến những này pháp tắc đường vân kỳ thực cực kỳ nhỏ yếu, không có ẩn chứa quá nhiều pháp tắc tin tức. Chỉ có tiến vào một số bí cảnh cấp bậc khu vực bên trong, mới có càng rất mạnh hơn đại vũ trụ pháp tắc bày biện ra tới. Thì ra là thế. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biết vì sao Bắc Minh Thánh Nhân hội để cho mình tiến về trung ương vũ trụ, thu hoạch được to lớn tài nguyên tu luyện vẹn vẹn thứ yếu. Trọng yếu nhất là, chỗ ở trung ương trong vũ trụ, có thể càng thêm tùy tiện cảm giác được các loại vũ trụ pháp tắc, thậm chí còn có thể tận mắt thấy pháp tắc vận chuyển. Đây đối với tu luyện giả tới nói, không thua gì hàng cổ kỳ ngộ, còn lại vũ trụ khu vực nhân tộc đại năng nơi nào sẽ có dạng này thời cơ, cho nên này lại cực tăng lên nhiều đột phá đến thánh nhân cảnh xác suất. Đương nhiên, cũng không phải nói là nhất định phải đợi ở trung ương vũ trụ, đợi tại cái khác vũ trụ khu vực cũng có cơ hội tương đối. Vấn đề là ở trung ương vũ trụ tu hành lời nói, không hề nghi ngờ thời cơ lớn hơn nhiều, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại đây cũng chỉ là cung cấp một cái cơ hội mà thôi, cho dù ở tư nguyên phong phú, dễ dàng cảm ngộ vũ trụ pháp tắc trung ương vũ trụ, cũng có vô số đếm không hết nhân loại thiên kiêu thủy chung vô pháp đột phá đến thánh nhân cảnh. Nhanh đến. Đông một tiếng, hắc sắc kình ngư phi thuyền trọn vẹn đi thuyền 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này cũng rốt cục đột phá tầng cương phong, đến trung ương vũ trụ khu vực. Chương 1968, Thái Sơ Thế Giới. Đây chính là trung ương vũ trụ. Hạ Bình nhìn lấy ngoài phi thuyền mặt hư nghĩ hình chiếu, phát hiện xuyên qua không gian loạn lưu tầng về sau, phiến khu vực này gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh. Hắn mục đích đi tới, trước mắt thình lình xuất hiện từng cái cự đại quang cầu, những này quang cầu bày biện ra đủ mọi màu sắc, nhìn vô cùng mỹ lệ, phảng phất Thương Hải Minh Châu. Những này quang cầu không mạnh mẽ hơn thần bí, tựa hồ vận chuyển hoàn mỹ vũ trụ pháp tắc, tản mát ra mạnh mẽ thế giới khí tức. Không hề nghi ngờ, những này quang cầu chính là trung ương vũ trụ từng cái tiểu thiên thế giới. Không ít đông vũ trụ thiên tài cũng là nhìn thấy dạng này chẳng cảnh. Các ngươi đoán được không sai, những này quang cầu liền là sinh tồn ở trung ương vũ trụ từng cái thế giới. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử mở miệng nói, chỉ cần có thể phá vỡ những thế giới này bức tường ngăn cản, liền có thể đi vào những thế giới này ở trong. Thái Sơ Thánh Địa đâu? Thái Sơ Thánh Địa ở nơi nào? Có người hiếu kỳ hỏi. Thái Sơ Thánh Địa liền tại bên trong một cái thế giới, tên xưng là Thái Sơ Thế Giới, đây coi như là chúng ta nhân tộc đại doanh một, sau các ngươi sẽ tại Thái Sơ Thế Giới một mực tu hành. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử trầm giọng nói. Siêu. Thời gian lập tức quá khứ 3 canh giờ, đầu này hắc sắc cá voi tại mảnh không gian này tùy ý du đãng, nhẹ khẽ vây một cái đuôi, liền trốn xa mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới cấp độ. Dừng lại, người đến người nào? Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm, như là thần vũ trụ âm, chấn động đến trong phi thuyền mỗi một vị thiên tiêu khí huyết quay cuồng, gần như sắp thổ huyết đi ra, vô cùng khó chịu. Là ta, mở ra Thái Sơ Thế Giới thông đạo. Chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử mở miệng nói. Vâng. Vừa dứt lời, một đường cự đại không gian thông đạo từ hư không xuất hiện, như là quang trụ đồng dạng xé rách hư không, hạo hãn vô biên, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào. Chiếc này hắc sắc phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, lập tức tiến nhập không gian thông đạo ở trong. Tốt khổng lồ thế giới. Một trận qua không gian thông đạo, phi thuyền đến Thái Sơ Thế Giới, tất cả mọi người thân thể chính là chấn động, bọn họ thần thức cảm giác bốn phía, cảm thấy cái thế giới này rộng lớn vô biên, căn không nhìn thấy bờ. Hạ Bình cũng cảm giác được cái thế giới này cuồn cuộn, hắn thần thức phạm vi đã có thể trong nháy mắt bao trùm mấy chục tỷ cây số, nhưng là y hiển nhiên không nhìn thấy cái thế giới này cuối cùng. Mà lại cái thế giới này khắp nơi tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, xa siêu việt hơn xa hắn gặp qua hết thể thánh địa, phảng phất ở cái địa phương này vẹn vẹn hô hấp đều có thể tăng tiến pháp lực. Hạ Bình, cái thế giới này tràn ngập cũng không phải là phổ thông thiên địa linh khí, mà chính là trong truyền thuyết Thái Sơ khí, coi như vẹn vẹn tản mát ra một chút, ẩn chứa năng lượng đều so tầm thường thiên địa linh khí to lớn trăm vạn lần. Miêu tiên nhân cũng là kinh thán không thôi, tuy nhiên nó cũng đi theo chúng tinh thánh nhân thời gian rất lâu, nhưng lại từ có tới hay không qua Thái Sơ thánh địa, dù sao cái này là nhân tộc thánh địa. Giống chúng tinh thánh nhân dạng này tán tu là không có tư cách tiến vào. Nó tự nhiên cũng không biết cái này nhân tộc thánh địa lợi hại chỗ. Hiện tại xem xét, nó đơn giản thật giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, có loại nông dân vào thành cảm giác. Diện tích tự nhiên to lớn. Nghe được chung quanh lời nói, chiến bào màu xanh lam nam tử mỉm cười. Thái sơ thế giới đường kính thế nhưng là siêu việt 300 vạn năm ánh sáng, cho dù ở khu bình thường ở trong cũng coi là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới. Đương nhiên diện tích cự đại không phải thái sơ thế giới thành vì nhân tộc thánh địa nguyên nhân, trọng yếu là cái thế giới này ẩn chứa thái sơ khí, đây đối với nhân tộc tu hành tới nói, có thể là có chỗ tốt cực lớn, ở chỗ này nhân loại tu hành có thể tiến triển cực nhanh. Nhớ ngày đó nhân tộc vì tranh đoạt cái này thái sơ thế giới, thế nhưng là cùng vô số chủng tộc chém giết, chết không biết bao nhiêu người, mới rốt cục đoạt cướp lại, sau cùng mới trở thành nhân tộc thánh địa, bồi dưỡng liên tục không ngừng nhân tộc thiên tài. Đông đảo đông vũ trụ thiên tài đều là kích động không thôi, bọn họ cũng từng nghe qua thái sơ khí tên tuổi, tầm thường thời điểm đây chính là tìm cũng không tìm tới bảo vật. Nhưng là ở cái thế giới này lại có thể tùy ý thôn phệ luyện hóa. Nghe nói chỉ cần luyện hóa một tia thái sơ khí, đều có thể gia tăng mười mấy 20 năm pháp lực tu vi. Nếu như ở cái địa phương này thời thời khắc khắc tu hành lời nói, pháp lực tu vi tăng trưởng tốc độ về nhanh đến người bình thường vô pháp tưởng tượng cấp độ. Chỉ có thể nói không hổ là nhân tộc thánh địa tên, quá thâm bất khả chắc. Bọn họ đều cảm thấy tiến vào thái sơ thánh địa xem như đến đúng, nếu như vẫn là đợi tại đông trong vũ trụ, chỗ nào có thể nhìn thấy đột phá đến thánh nhân cảnh hy vọng, chết già chỉ sợ đều không nhìn thấy đầu. Tốt, đã đến, các ngươi đi xuống đi, tự nhiên sẽ có người tới tiếp các ngươi. Giờ phút này chiến bào màu xanh lam trung niên nam tử phất phất tay, chiếc này hắc sắc phi thuyền nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ năng lượng cấp tốc bao trùm tất cả mọi người thân thể, trong nháy mắt liền đem mọi người truyền tống rời phi thuyền. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, mọi người liền đáp xuống một chỗ trên quảng trường. Hạ Bình bọn người hiếu kỳ nhìn lấy quảng trường hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình xuất hiện ở một tòa cự đại thành trì bên trong, khắp nơi đều là nhà cao tầng, cực kỳ hiện đại hóa. Bọn họ cũng cảm giác được tòa thành trì này khắp nơi tràn ngập khí tức cường đại, chí ít đều là pháp tướng cảnh đại năng, lôi kiếp cảnh đại năng cũng chỗ nào cũng có, phảng phất vẹn vẹn tòa thành trì này cư dân bình thường. Đông đảo thiên tài đều là rung động, bọn họ nơi nào thấy qua nhiều như vậy đại năng tụ tập, thật giống như lôi kiếp cảnh đại năng không đáng tiền, tùy tiện một người đi đường đều là nhân tộc đỉnh phong đại năng. Thậm chí một ít thành trì nơi hẻo lánh truyền ra một cỗ tính áp đảo khí thế, hiển nhiên chí ít đều là đạt tới thánh cảnh tồn tại. Nhưng là bọn họ cũng không dám tùy ý thăm dò, miễn cho làm tức giận thánh nhân. Cao thủ như mây. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thụ nhất là khắc sâu, cho dù hắn không có sử dụng thần thức thăm dò bốn phía, nhưng là cũng có thể cảm giác được tòa thành trì này bốn phía tràn ngập mạnh mẽ khí tức. Tựa hồ thánh nhân cũng khắp nơi có thể thấy được. Chỉ có thể nói, không hổ là nhân tộc thánh địa, nội tình quá mức thâm hậu, đông vũ trụ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Giờ phút này, Hạ Bình bọn người xuất hiện cũng gây nên chung quanh quảng trường không ít người chú ý. Ha ha, lại có một nhóm tiểu gia hỏa gia nhập thái sơ thánh địa. Xem bọn hắn ngây thơ vô tri bộ dáng, hẳn là đến từ còn lại vũ trụ khu vực nhân loại. Cũng không phải là xuất thân trung ương vũ trụ. Thì ra là thế, cũng không biết mấy năm sau còn có mấy cái có thể tiếp tục lưu lại Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Địa thiên tài thật sự là quá nhiều, nhiều vô số kể, có thể một mực lưu lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhóm người này có khả năng hay không cái nào có tư chất trở thành thánh nhân. Nghĩ quá nhiều, dù cho xuất thân trung ương vũ trụ, cũng không có nhiều cái có dạng này tư chất, chỉ có thể nói có nhất định hy vọng. Nghe nói cái này 7 ngày mới ở trong có cái gọi Hạ Bình tiểu gia hỏa, xuất thân đông vũ trụ càn khôn phái, hoàn tăng trải qua đánh bại mấy cái thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử, chuyện này huyên náo xôn xao. Thế mà còn có loại sự tình này. Không có tiến vào thái sơ thánh địa thế mà liền có dạng này thực lực, xem ra tiểu tử kia cũng coi là có chút việc. Có thể chú ý một chút. Rất nhiều người tộc đỉnh phong đại năng nghị luận ầm ĩ,

hắn từ chính mình thái sơ chip nội bộ tin tức tìm tới chính mình phân phối đến một ngôi biệt thự số 666 biệt thự, tiếp lấy liền quét thẻ đi vào. Bất quá biệt thự này cùng đông vũ trụ còn lại biệt thự cũng không có khác nhau quá nhiều, có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, tinh thất, luyện công thất chờ một chút. Trọng yếu nhất là biệt thự này tài liệu 10 phần chân quý, bốn phía bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng đều không cách nào phá hư biệt thự này mảy may. Hắn nghiên cứu một chút biệt thự này về sau, liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Một ngày sau, hô! Nghỉ ngơi một ngày Hạ Bình sảng khoái tinh thần, đồng thời cũng ở cái thế giới này tiến hành tu hành, phun ra nuốt vào cái thế giới này thái sơ khí, hắn lập tức cảm giác được trên người mình pháp lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng. Hắn cảm thấy mình so với hôm qua cường đại một chút. Đương nhiên, gia tăng pháp lực đối với có được 9 đại ý thức biển Hạ Bình tới nói không tính là gì. Nhưng là đoán chừng đối với những khác tu luyện giả tới nói, đoán chừng chỗ tốt liền đại thật sự là quá nhiều. Vẹn vẹn là tại thái sơ thế giới tu hành, tu luyện tốc độ cũng là địa phương khác hơn gấp 10 lần. Xem ra tại thái sơ thánh địa tu hành là không có bất kỳ cái gì sư phụ, toàn bộ đều dựa vào cái người tu hành. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện thái sơ thánh địa thế mà không có bất kỳ cái gì sư phụ dạy bảo ngươi bất kỳ vật gì. Toàn bộ đều là dựa vào tự học. Hắn cũng minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì, nếu như nói tại thánh cấp môn phái tu hành là tiến vào đại học lời nói, như vậy tiến vào thái sơ thánh địa kỳ thực thì tương đương với trở thành nghiên cứu sinh, thậm chí là tiến sĩ. Đạt tới đẳng cấp này về sau, kỳ thực cũng có thể tự chủ học tập, liền xem như giáo sư cũng vô pháp dạy bảo ngươi bao nhiêu thứ, đạt tới giai đoạn này thuần túy cũng là tự học. Cho nên, Thái Sơ Thánh Địa cũng chỉ là cung cấp đại lượng tư nguyên, phụ trợ những này nhân tộc thiên kiêu nhóm nhanh chóng tu hành, thật giống như đại học cung cấp cho tiến sĩ nhóm đại lượng tiền tài tiến hành các loại khoa học nghiên cứu. Đương nhiên cũng không phải là nói không có sư phụ dạy bảo, nếu như mình có nghi hoặc lời nói, có thể tốn hao tích phân, trực tiếp thỉnh giáo thánh nhân, đây cũng là Thái Sơ Thánh ưu việt một. Xem ra thái sơ thánh địa ở trong tích phân rất trọng yếu. Đi qua một ngày nghiên cứu, Hạ Bình càng phát ra biết tích phân tại thái sơ thánh địa tầm quan trọng. Ở chỗ này ăn và ngủ đều cần tích phân, mua sắm đan dược, linh dược, pháp bảo, thậm chí là các loại thần thông bí tịch đều cần tích phân. Nếu có đầy đủ tích phân lời nói, thậm chí đều có thể mua sắm thánh khí, hoặc là trực tiếp thuê nhất tôn thánh nhân làm tay chân. Bất quá thu hoạch được tích phân cũng là khá khó khăn a. Hạ Bình nghiên cứu một chút thu hoạch được tích phân phương pháp. Trên thực tế, thu hoạch được tích phân chủ yếu phương pháp cũng là hoàn thành thái sơ thánh địa ban phát các loại nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau liền sẽ có trình độ nhất định tích phân. Nhưng là đại bộ phận nhiệm vụ sau khi hoàn thành tích phân, cũng chỉ có 10 tích phân, 20 tích phân, tốt một chút cũng chính là 100 tích phân. Đương nhiên cũng có hơn vạn tích phân nhiệm vụ, nhưng là vậy cần tiến vào kỳ dị khu, là thuộc về thánh nhân nhiệm vụ. Bọn họ những phàm nhân này muốn tiếp dạng này nhiệm vụ, cái kia chính là tự tìm đường chết. Chứ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tích phân bên ngoài, trên thực tế cũng có phương pháp thứ hai. Cái kia chính là buôn bán các loại chân quý linh dược, đan dược, thậm chí pháp bảo cho thái sơ thánh địa, dạng này cũng có thể thu được trình độ nhất định tích phân. Dù sao thái sơ thánh địa cũng cần các loại đệ tử trợ giúp chính mình đến đại lượng tư nguyên. Bất quá đây đều là giá thấp thu mua, rất lợi hại không có lời. Có thể cùng hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân tương đối, đây cũng là thổ hào đệ tử thu hoạch được tích phân nhất là nhanh gọn đường tắt. Trên thực tế, đây cũng là thái sơ thánh địa tài nguyên một. Tích tích. Đúng vào lúc này, bên ngoài biệt thự môn tiếng chuông vang lên tới. Người nào? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức mở ra hư nghĩ hình chiếu, biệt thự ngoài cửa tràng cảnh hiện ra, nhất thời đứng ở cửa mười mấy người, thình lình đều là đến từ đông vũ trụ thiên tài. Hạ huynh, bị nhân là Lăng Vân phái chân truyền đệ tử Vệ Lương Sinh. Chỉ gặp một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, đối biệt thự phòng cách ly chắp tay nói ra, hắn biết Hạ Bình khẳng định thông qua phòng cách ly cùng mình đối thoại. Há, không biết có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Là như thế này, chúng ta đều là đến từ đông người ngoài hành tinh, đi vào trung ương vũ trụ, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta cũng coi là đồng hương, cho nên muốn cùng Hạ Huynh làm quen một chút. Ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao nhiều người lực lượng lớn. Lăng Vân phái vệ lương sinh nói ra bản thân mục đích, muốn cùng Hạ Bình kết giao. Thì ra là thế, con người của ta thích nhất làm sự tình cũng là kết giao bằng hữu thêm một cái, lực lượng liền đại nhất phân. Hạ Bình dửng dưng nói ra, thật sự là quá tốt. Vệ lương sinh nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ. Thời gian cũng đến giữa trưa, không biết Hạ Huynh có thể hay không cùng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, cũng coi là lẫn nhau làm quen một chút. Hắn không nghĩ tới mời Hạ Bình thuận lợi như vậy, đến hắn coi là giống như vậy tuyệt thế thiên tài khẳng định là vô cùng cao ngạo, mắt cao hơn đầu, rất khó kết giao, hắn cũng làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là đáp ứng, cái này khiến hắn mừng rỡ. Còn lại đông vũ trụ thiên kiêu cũng hơi hơi vui vẻ, dù sao càn khôn phái Hạ Bình danh tiếng bọn họ từng cái đều biết, đối phương thế nhưng là vị kia Bắc Minh thánh nhân duy nhất đệ tử thân truyền, thậm chí còn đã từng thân thủ đánh tan đến từ Thái Sơ thánh địa nhiều vị thiên kiêu. Dạng này sự tình, đủ để cho hắn danh chấn đông vũ trụ. Dù sao bọn họ cũng từng cùng những Thái Sơ đó thánh địa đệ tử đọ sức qua, nhưng lại thất bại đến rối tinh rối mù. Không phải hợp lại địch. Có thể cùng dạng này thiên kiêu kết giao, bọn họ cũng cảm thấy không phải một chuyện xấu. Không có vấn đề. Hạ Bình ngẫm lại, liền trực tiếp rời đi, đi vào cửa biệt thự. Hắn cũng muốn cùng đám người này kết giao một chút, nhìn có thể không thể biết một số đặc thù tình báo. Không biết mấy vị này là. Mới vừa vặn đi ra, Hạ Bình liền nhìn lấy vệ lương sinh bên người mấy người. Há? Vị này là Lôi Đình Tông Ấn Tây Hằng. Vị này là Hoàng Sa Môn Khổng Thành. Vị này là Ngũ Hành Môn Hoa Bối. Vệ lương sinh hướng Hạ Bình Trục vừa giới thiệu những này đến từ Đông Vũ Trụ Thiên Kiêu. Thì ra là thế, kính đã lâu kính đã lâu. Hạ Bình khách sáo nói ra. Tiếp theo, một đoàn người liền tiến về Thanh Ngọc Thành ngoại môn đệ tử tiệm cơm. Trước 1971, không có thấy qua việc đời. Không bao lâu, Hạ Bình bọn người liền đến Thanh Ngọc Thành ngoại môn đệ tử tiệm cơm, phía trên hắc sắc một đầu bảng hiệu viết mấy cái chữ to màu vàng, Thanh Ngọc Ngự Thiện Phòng. Đây là Thanh Ngọc Thành đông đảo ngoại môn đệ tử ăn cơm địa phương, diện tích rộng lớn, tương đương với kiếp trước Hạ Bình địa cầu 10 cái cố cung lớn nhỏ. Giờ phút này, đã có không ít người tiến vào cái này Thanh Ngọc Ngự Thiện Phòng ăn cơm, top 5 top 3, cao đàm luận rộng rãi. Tựa hồ thảo luận võ đạo tu vi cùng các loại nhiệm vụ tình báo. Cẩn thận đếm xem, tối thiểu có 10 vạn người ở cái địa phương này. Không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa thế mà có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử. Hoàng Sa Môn Khổng Thành sợ hãi than nói. Đây là đương nhiên, vẹn vẹn một phần trong đó mà thôi. Vẹn vẹn là chúng ta Đông Vũ Trụ, Nam Vũ Trụ, Bắc Vũ Trụ cùng Tây Vũ Trụ cộng lại liền có không ít người. Lăng Vân phái vệ lương sinh nói, chớ đừng nói chi là ở trung ương vũ trụ chúng ta nhân tộc còn trưởng không 900 triệu cái thế giới, mỗi cái thế giới sinh nhân loại sống đều là nhiều đến vô pháp tính toán loại kia. Dù cho mỗi cái thế giới xuất hiện một thiên tài, đều có 900 triệu cái ngoại môn đệ tử, đương nhiên, tiến vào Thái Sơ Thánh độ khó khăn cao hơn. Chỉ sợ 100 cái thế giới đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái có thể đi vào Thái Sơ Thánh Địa thiên tài. Mà lại hàng năm từ Thái Sơ Thánh Địa đào thải ra khỏi qua thiên tài cũng là nhiều vô số kể. Coi như như thế, những này số lượng xếp cộng lại, cũng dẫn đến Thái Sơ Thánh bình thường ngoại môn đệ tử số lượng thủy chung duy trì tại mấy ngàn vạn trình độ. Mọi người cũng đều là gật gật đầu, vũ trụ thật sự là quá rộng lớn. Nhân tộc số lượng càng là nhiều đến đếm không hết, xuất hiện thiên tài xác suất dù cho rất thấp, nhưng là tại to lớn số lượng trước mặt, nhân số cũng sẽ rất nhiều. Nghe nói cái này Thanh Ngọc Ngự Thiện Phòng thực vật toàn diện đều là miễn phí, không biết là thật giả. Lôi đỉnh tông ấn Tây Hằng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là thật, ta đã hỏi tiếp đãi làm lữ chung, chúng ta ở chỗ này ăn ở đều là miễn phí. Lăng Vân phái vệ lương sinh mỉm cười. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian ăn một bữa cơm đi, dạ dày đã sớm đói dẹp bụng. Ngũ hành môn hoa bối không kịp chờ đợi nói ra. Một đám người tùy tiện tại phụ cận tìm một cái bàn, nhất thời cái bàn lập tức liền xuất hiện hư nghĩ hình chiếu, giả thuyết trên tấm hình xuất hiện một hệ liệt xa hoa menu, rực rỡ muôn màu. Ta thiên, món chính thị linh gạo, như ý gạo trắng, thế mà có thể tùy tiện ăn, ăn bao nhiêu đều được. Quá tài đại khí thô, một bát dạng này như ý gạo trắng, thả tại bên ngoài, giá trị 10 vạn tiền vũ trụ, hiện tại tùy tiện ăn. Liền không sợ chúng ta đem Thái Sơ Thánh Địa ăn phá sản. Cái này tính là gì? Còn có lưu ly liên hoa canh, hấp bạch hổ xương, trường sinh cháo, thập toàn đại bổ thang chờ một chút. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đều có giá trị không nhỏ, thật sự là quá xa xỉ. Nói thật, ta cũng coi là xuất thân đại gia tộc, thân gia ước vạn, nhưng là cũng không thể dạng này buông ra cái bụng ăn. Cũng không phải sao. Ăn một bữa hai bữa vẫn được, nhưng là mỗi ngày ăn, người nào nhận được, mà lại gia tộc nhân số khổng lồ như vậy, một người một thanh cũng có thể làm cho gia tộc phá sản. Không hổ là Thái Sơ Thánh Địa, quá tài đại khí thô. Mọi người kinh thán không thôi, bọn họ không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy mỹ thực, mà lại đều vẫn là miễn phí, nếu như quanh năm suốt tháng phục dụng những này mỹ thực lời nói. Thân thể đều sẽ nhận được thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, để bạt tư chất. Cho dù bọn họ tấn thăng đến pháp tướng cảnh cũng là như thế. Ha ha, một đám dế nhủi, hoàn toàn không có thấy qua việc đời thổ dân, mới như thế ít đồ liền hô to gọi nhỏ, thật sự là mất hết chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mặt, là đời này không có ăn xong đúng hay không. Đúng vào lúc này, bên cạnh có một thanh âm vang lên. Rất là hung hăng ngang ngược. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhìn sang, trợn mắt nhìn, phát hiện nói chuyện là một vị thanh y nam tử trẻ tuổi. Đối phương bên người còn có 5-6 cái nam tử trẻ tuổi, từng cái tản mát ra pháp tướng cảnh đỉnh phong khí tức. Bọn họ cũng hí ngược nhìn lấy hoa bối bọn người, thật giống như nhìn lấy trò khỉ. Làm sao? Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem Thái Sơ Thánh Địa thiên tài không thành, quả nhiên là nông thôn dế nhũi, cái gì kiến thức cũng không có, thật sự là làm cho người ta bật cười. Nam tử mặc áo xanh kia xem thường đùa cợt, cực kỳ cao ngạo. Người, hoa bối bọn người là giận dữ, nhưng là bọn họ cũng muốn lên Thái Sơ Thánh Địa quy củ, không thể tại tự mình đấu tranh, nếu không lời nói sẽ bị lập tức trục xuất Thái Sơ Thánh Địa. Bọn họ cũng không muốn mới đến Thái Sơ Thánh Địa, cũng bởi vì xúc phạm nơi này quy củ, từ đó liền bị đào thải ra ngoài, cho nên bọn họ vẫn là ẩn nhẫn lại, không cùng đối phương so đo. Ngươi cái gì ngươi, xem các ngươi bộ dáng tựa hồ không phục lắm, ta có này điểm nói đến không đúng, cứ việc nói ra nhìn xem, nông thôn dế nhúi cũng là nghe không hiểu tiếng người đúng hay không. Thấy hoa bối bọn người giận mà không dám nói gì bộ dáng, thanh y lìa nam tử càng thêm phách lối. Tiếng người chúng ta nghe hiểu, liền sợ có người nói đến không phải tiếng người, mà là tại chó sủa, lời như vậy người nào nghe hiểu được, cái này không khỏi có chút ép buộc. Lúc này, Hạ Bình từ tốn nói. Nghe nói như thế, hoa bối đám người nhất thời cười rộ lên, cười ha ha. Lão đại, tên kia mắng ngươi là chó. Bên cạnh có cái thân thể mặc hắc y di tiểu đệ lập tức kêu ầm lên. Im miệng, ta con mẹ nó nghe không hiểu sao. Còn muốn ngươi lắm miệng. Thanh y di nam tử mắng to một tiếng, hận không thể một bàn tay đánh bay chính mình tiểu đệ. Sắc mặt hắn rất tối, âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tiểu tử, ngươi là gan rất béo tốt ta, lại dám dạng này cùng ta tịch an nói chuyện. Ngươi là không muốn tiếp tục tại Thanh Ngọc Thành lan lộn. Khác giả vờ giả vịt, coi như cha ngươi là Thanh Ngọc Thành thành chủ, ta đều có thể tiếp tục tại Thanh Ngọc Thành lan lộn, ngươi tin hay không? Hạ Bình khinh bị nói, liếc mắt liền nhìn ra tên này đang trăng bức. Tốt, rất tốt, ngươi tên là gì? Có loại nói ngay, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có cái gì ba đầu sáu tay. Thanh y liền nam tử tịch an khí hỏng, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm Hạ Bình. Hoành không cải danh ngồi không đổi họ, ta là Đông Vũ trụ ngũ hành môn ấn thế tinh, có gan liền tới tìm ta báo thủ, ta ấn thế tinh chờ ngươi. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Nghe nói như thế, Vệ Lương Sinh, ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người khỏe miệng co quắp rút ra, một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nói dối đều không nháy mắt người, da mặt quá dày. Tốt, ta xem như nhớ kỹ ngươi ấn thế tinh. Tịch An âm thanh lạnh lùng nói, hắn còn muốn nói chút gì, nhưng là không đợi hắn nói xong, bên cạnh liền có người nhảy ra. Chờ một chút, huynh đệ, tuyệt đối đừng cái này quy tôn ác khi, hắn tuyệt đối không phải ấn thế tinh, ta mới thật sự là ấn thế tinh à, chân chân chính chính ấn thế tinh. Tiện nhân kia chính thức tên là Hạ Bình, càn khôn phái Hạ Bình, hỏng đến chạy mũi Hạ Bình, tuyệt đối đừng nhận lầm người báo thủ. Đó là một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi, hắn đến ở bên cạnh xem kịch, bây giờ lại là tức hồn hển nhảy ra, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hận không thể đem Hạ Bình tiện nhân kia ăn sống. Hắn chính là ngũ hành môn ấn thế tinh. Có ý tứ gì? Cái gì ngươi mới thật sự là ấn thế tinh, ngươi nhảy ra đảo cái gì loạn? Thích An rất là bất mãn nói ra. Huynh đệ, ngươi là không biết ta, tiện nhân kia thích nhất cũng là giả mạo khác người thân phận, khắp nơi gây chuyện thị phi, để cho người khác cho hắn có nổi, ta xem như bị cái này quy tôn hại thảm. Thực không dám dâu dếm, ta mới thật sự là ngũ hành môn ấn thế tinh, cái kia hôn đản cũng là tại nói vớ nói vẩn, toàn bộ đều là đang gạt ngươi, tên hắn cứ gọi Hạ Bình. Chương 1972, có gan đến cắn ta. Giờ phút này, ấn thế tinh trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đơn giản hận không thể đem cái này vô sỉ hôn đản cho ăn sống. Nói thật vừa rồi hắn nhìn thấy cái tràng diện này, nhất thời cảm thấy thật cao hứng. Cái tai họa này vừa đến mà đắc tội khi địa đầu xà, ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa chỗ nào còn có thể trôi qua tốt. Hắn dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ ra được, tiểu tử này ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa tất nhiên sẽ nửa bước khó đi, nói không chừng đều sẽ bị người chèn ép đến không cách nào ra mặt, mẫn người mọi người. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ ra được, cái này Hạ Bình êm hiểm đến muốn mạng, một bụng ý nghĩ xấu. Cứ lại vào lúc này còn muốn giả mạo thân phận của mình, muốn kẻ gây tai họa, nói mình là ngũ hành môn ấn thế tinh. Tê liệt, nếu là thật nhượng tiểu tử này đạt được, vậy quá sơ thánh địa đệ tử chẳng phải là muốn tìm đến mình phiền phức. Hắn liền hoàn toàn đọc cái này hỗn đản oan uổng. Nhớ tới trước phát sinh sự tình, cũng là tiện nhân kia miệng rộng, khắp nơi nói mình cùng hắn là hảo hữu chí giao, còn tới chỗ gây chuyện thị phi. Chém giết ma đầu, khiến cho những ma đầu đó không làm gì được Hạ Bình, liền đến làm chính mình. Hắn ấn thế tinh dù sao cũng là ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thánh nhân đệ tử, tiền đồ vô lượng, thế mà tại Đông Vũ trụ bị khiến cho kem chút không tiếp tục chờ được nữa, nửa bước khó đi. Đây hết thể đều là bái hôn đản này ban tạo. Nhưng bây giờ đi vào Thái Sơ Thánh Địa, tiện nhân kia thế mà còn không buông tha mình. Vẫn còn muốn tìm hắn ấn thế tinh bị hoan uổng, loại sự tình này sao có thể nhẫn? Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn loại sự tình này tiếp tục phát sinh. Hả, ấn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không nghĩ tới trùng hợp như vậy tại căn tin gặp nhau, thật sự là duyên phận. Thế nào ngay tại trước trên phi thuyền không có gặp người, là sớm đến Thái Sơ Thánh Địa sao? Hạ Bình đối ấn thế tinh lên tiếng kêu gọi, rất là nhiệt tình. Duyên bà nội ngươi. Ấn thế tinh muốn xuống tới, cho tiện nhân kia nhất quyền, đánh cho tên này sinh sống không thể tự lo liệu. Nếu như mình không phải vừa lúc ở đây, chỉ sợ hắn đều không biết mình là con nổi. Nói không chừng hắn đi tại Thanh Ngọc Thành trên đường phố, liền có người từ sau lưng của hắn bộ bao tải, đem hắn hung dữ đánh một trận. Các loại bị người đánh xong về sau, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Đáng giận, hôn đàn, lại dám gạt ta, nói tên giả đến lửa phỉnh ta, ngươi thật lớn mật. Giờ phút này, Tịch An cũng rốt cuộc biết phát sinh cái gì, nhất thời giận tím mặt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Chỗ nào có thể hốt du ngươi, bằng vào tịch huynh ngươi ai quy, ngươi cho rằng ta hủ được ngươi sao? Chắc hẳn vừa rồi những lời kia ngươi đã sớm thấy rõ đi. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Cái này, Tịch An phiền muộn đến thổ huyết, nói không ra bất kỳ lời nói đến, bởi vì nếu như phủ nhận Hạ Bình lời nói, đây chẳng phải là nói hắn đã bị người hốt du, ai quy thấp đến muốn mạng. Thế nhưng là không phủ nhận Hạ Bình lời nói, hắn tức giận lại hoàn toàn không có đạo lý, con đường phía trước đường lui đều bị hôn đản này ngăn chặn, khiến cho hắn tiến thối lương nan, không biết nói cái gì. Hạ Bình, ngươi bất nói nhiều lời, đừng ở chỗ này ngụy biện, ngươi vừa rồi tại sao phải giả mạo thân phận ta? Ấn Thế Tinh Hương Sư vấn tội, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Cái gì giả mạo thân phận, ta cùng ấn huynh ngươi là hảo hữu chí giao, tên ngươi chính là ta tên, ta nổi cũng là ngươi nổi, đã sớm không phân khác biệt, làm gì để ý cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay. Thì ra là thế, các ngươi hai cái là một đám. Thích An bừng tỉnh đại ngộ. Không, ta không phải cùng hắn một đám, ta cùng tiểu tử này không đội trời chung, không đội trời chung ngươi biết không? Ấn Thế Tinh kèm chút tức giận đến thổ huyết, hắn mới không muốn cùng hôn đả này dắt lôi kéo cùng nhau, dù sao cùng tiểu tử này dính líu quan hệ, hắn luôn luôn không có kết quả gì tốt. Chờ một chút, Hạ Bình. Cái tên này rất quen thuộc, tựa hồ từ chỗ nào nghe qua. Đột nhiên, bên cạnh có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Hạ Bình, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận các loại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, còn tuyên bố Thái Sơ Thánh Địa đệ tử không có gì không tầm thường, toàn bộ đều là hàng lởm cái kia Càn Khôn phái đệ tử. Thế nào, thanh danh của ta còn truyền đến Thái Sơ Thánh Địa? Danh khí lớn đến loại trình độ này. Hạ Bình sơ sơ cảm, đắc ý nói ra, trong bất chi bất giác hắn đều nổi danh đến loại trình độ này. A a, ngươi danh khí đương nhiên lớn, một cái nho nhỏ nhà quê mà thôi, may mắn đánh bại mấy cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, thế mà như thế nói lớn không ngượng, nói chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là hàng lợm. Chuyện này đã truyền khắp Thái Sơ Thánh Địa từ trên xuống dưới, quần tình mãnh liệt, rất nhiều người liền muốn tới tìm ngươi phiền phức. Muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, lại dám như thế cuồng vọng. Tịch An cười lạnh một tiếng, biết Hạ Bình cũng là trong truyền thuyết người kia về sau. Hắn thái độ lập tức đại biến, nhìn chằm chằm Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy chính mình con mồi, không còn có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ. Nguyên lai tiểu tử này liền Hạ Bình, thật sự là tìm hắn tìm rất lâu. Cũng là gia hỏa này đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận bọn họ, nhìn cũng không có gì không tầm thường. Thế mà còn dám nói chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là chút hàng lợm, lá gan không nhỏ a. Nhất định phải cho người mới này một chút giao hấn, cho hắn biết vì sao nơi này là nhân tộc Thánh Địa, cái vũ trụ này rất lớn, không phải như vậy nông thôn đến gia hỏa có thể hoành hành bá đạo. Trong phòng an bộ, không ít Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử đều bị kinh động tới. Nhao nhao vây quanh, đối Hạ Bình nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng là bị tin tức này khí đến muốn mạng. Bởi vì thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, từng cái đều có vô thượng cảm thấy vinh dự, cho bất chấp mọi thứ người nửa phần nói xấu. Hiện tại thế mà còn có người dám dạng này miệt thị bọn họ Thái Sơ Thánh Địa, cái này vẫn phải. Nếu như đây chỉ là cái không quan hệ quan trọng tiểu nhân vật nói, bọn họ còn không cho rằng là một chuyện. Nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác đánh bại ba cái Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử, lấy người thắng lợi tư thái nói ra những lời này, cái này không được, lập tức quần tình mãnh liệt. Liên Hắc Ám Điện Đường biết chuyện này, đều đối bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa trắng trợn chế giễu, mỗi ngày xem thường đùa cợt. Có thể nghĩ, đây quả thực là hỏa thượng tiêu du, đem tình thế triệt để trở nên gay gắt. Nhìn thấy chung quanh từng đạo khí tức cường đại vây quanh mà đến, Vệ Lương Sinh, Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bọn họ hối hận đến ruột đều lụ, sớm biết cái này Hạ Bình đã trở thành chúng mũi tên, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không cùng đối phương kết giao bằng hữu. Hiện tại tốt,

Tiểu tử này không phải đang nổ, thật đúng là có chút vô liếng, thân gia phong hậu. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tức giận đến nghiến răng, trước bọn họ khinh bỉ Hạ Bình đúng đúng nhà quê, hiện tại ngược lại bị đối phương khinh bỉ, cho là mình không có thấy qua việc đời, tùy tiện xuất ra vài quặng thánh dược liền hoảng sợ ngậu. Chương 1974, chấn động Thái Sơ Thánh Địa. Khác lại nhải, các ngươi muốn đánh cược đấu vẫn là không nghĩ, đừng chậm trễ thời gian của ta, ta bể bộn nhiều việc, vài phút liền có vài quặng thánh dược cửa vào túi. Hạ Bình không kiên nhẫn nói ra. Tốt, ta và ngươi cược, đã ngươi muốn cho ta đưa tích phân, có cái gì không dám đánh cược, ta muốn hôm nay liền cùng ngươi một quyết thắng thua. Cái thứ nhất mở miệng người cũng là Tịch An, hắn không kịp chờ đợi. Bởi vì cái này nói rõ là kiếm bộn không lỗ mua bán, tùy tiện đánh một trận, liền có thể kiếm lời 50 tích phân, không đáp ứng hắn mới là kẻ ngu, cái này tốt hơn ra ngoài chấp hành mấy cái nhiệm vụ, còn không có mạo hiểm. Cực, ta cũng cực. Ha ha, đời này ta liền chưa thấy qua loại này muốn đưa tiền người, không cá cược mới có quỷ. Thêm ta một phần, có tiền hay không hoàn toàn không quan hệ, chủ yếu ta chính là muốn cho tiểu tử này kiến thức một chút thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực cùng cốt khí, không phải là các ngươi những này ngoại giới người có thể so sánh. Nói không sai, trong chúng ta vũ trụ xuất thân nhân tộc mới là mạnh nhất, còn lại vũ trụ khu vực nhân tộc từng cái đều là tuổi mục, ta liền muốn chứng minh điểm này là chính xác. Nhìn thấy người đầu tiên đứng ra, đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chỗ nào còn ngồi được vững, bọn họ nhao nhao đáp ứng cùng Hạ Bình tiến hành quyết đấu, cược một ván 50 tích phân. Dù sao đây chính là đưa tiền một lần đánh cược, bọn họ hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Tuy nhiên tiểu tử này có đã từng đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chiến tích, nhưng là bọn họ ở đây người người nào không có dạng này chiến tích, bọn họ đều là đến từ nhân tộc các cái địa phương tuyệt thế thiên kiêu. Người nào cũng sẽ không cho là chính mình so người khác kém. Tốt, rất tốt, vậy các ngươi xếp hàng, từng cái báo danh, ký kết đổ đấu khế ước. Hạ Bình kêu ầm lên, nhượng đám người này ngoan ngoãn xếp hàng. Thời gian lập tức liền đi qua một canh giờ. Kết quả, báo danh cùng Hạ Bình quyết đấu người trọn vẹn vượt qua một vạn người. Đương nhiên cũng có tương đương một bộ phận Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bảo trì xem chừng thái độ. Trong bọn họ tâm vẫn là có nghi ngờ, cảm thấy Hạ Bình tiểu tử này có chút quá tại tự tin, nói không chừng có chút tài năng, cũng không dám báo danh, muốn nhìn một chút tình huống lại nói. Cũng có trên thân người 50 tích phân đều không có, toàn bộ tiêu hết, cũng không có bảo mệnh tư cách, từng cái tức giận đến nện đủ ngừng lại ngược, hối hận chính mình tốn hao tích phân quá nhanh. Đám kia đến từ Đông Vũ Trụ Thiên mới nhìn đến loại tình huống này. Từng cái trận mắt hốt mồm. Hạ Bình đây là điền sao? Nếu như thua trận toàn bộ trận đấu, đây chính là muốn thua trận 50 vạn tích phân A, cái này cần làm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể làm trở về, chết đều kiếm lời không trở lại. Thế nhưng là đều thắng được lời nói, liền kiếm lời 50 vạn tích phân, một đêm trở giàu. Đánh rắm, chỗ nào đơn giản như vậy, thật sự cho rằng những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là bùn nặn. Không thanh bọn người bị dạng này tràng diện hù sợ. Các ngươi đây liền muốn sai, đây thật ra là Hạ huynh cao minh chỗ. Vệ Lương Sinh mỉm cười, lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Vệ huynh, chuyện này nói thế nào? Một đám người hiếu kỳ hỏi. Vệ Lương Sinh nói, các ngươi mặt ngoài nhìn cuộc quyết đấu này quy mô rất lớn, thua trận hội táng ra bại sản. Nhưng là trên thực tế đây là Hạ huynh cố ý đem chuyện này làm lớn. Các ngươi dùng đầu cẩn thận suy nghĩ nghĩ, nếu như cùng một người quyết đấu lời nói, thua liền thua, rất khó lật trở về, nhưng là cùng một vạn người quyết đấu liền không giống nhau. Chỉ cần ngươi chiến thắng xác suất vượt qua phần trăm 50, cái kia chính là kiếm bộn không lỗ một cái mua bán, mà lại tỷ số thắng càng nhiều, thu lợi càng nhiều. Không hề nghi ngờ lần này đổ đấu là Hạ huynh thắng, chưa chiến trước thắng. Đám người kia nghĩ không ra điểm này, lại bị Hạ huynh đùa bỡn xoay quanh, chỉ sợ hiện tại dù cho hối hận cũng muộn. Thì ra là thế, không nghĩ tới Hạ huynh gian trá đến loại trình độ này, cái này đều có thể bị hắn nghĩ ra, trong nhà là mở sòng bạc đi. Kỳ thực hắn không cần toàn thắng, một khi tỷ số thắng siêu việt phần trăm 50, là hắn có thể kiếm lợi lớn, so với chúng ta đám người này kiếm được càng nhiều, một đêm trận giàu. Nói không chừng sẽ thêm mấy vạn tích phân. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lập tức ghen ghét ruột đều lục, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết tích phân tại Thái Sơ Thánh Địa nhiều khó khăn kiếm được. Lời Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ở chỗ này 10 năm, trên thân tích xúc đều không có vượt qua 100 tích phân. Nhưng là bây giờ Hạ Bình lại vài phút có cơ hội kiếm được mấy vạn tích phân, đây không phải phất nhanh, vẫn là cái gì? Đáng giận, gia hỏa này chẳng lẽ lại có thể bị hắn kiếm một món hời? Bên cạnh Ấn Thế Tinh vô cùng ghen ghét, tới này là nguy cơ, cũng là bị tiểu tử này tùy tiện làm, thế mà hoàn thành một khoản có thể kiếm lớn sinh ý, cái thế giới này thật sự là quá không công bằng. Mà chuyện này rất nhanh liền truyền khắp Thanh Ngọc trên thành dưới, thậm chí những thành trì khác ngoại môn đệ tử cũng hiểu biết chuyện này, bởi vì là một cái tân sinh đệ tử thế mà khiêu chiến trên vạn người Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Đây quả thực là trước đó chưa từng có một kiện đại sự. Nghe nói sao? Vậy đến từ Đông Vũ trụ Càn Khôn phái Hạ Bình lại dám khiêu chiến trên vạn người, lá gan quả thực là lớn đến không biên giới, mà lại thua một ván, liền thua 50 tích phân. Nói đùa cái gì, cái này đánh cược có thể mở sao? Liền không sợ này Hạ Bình thua trận không thường nổi. Nghe nói tiểu tử kia rất giàu, trên người có một đống thánh dược. Nếu như tích phân không đủ lời nói, liền lấy thánh dược đến bồi. Đáng giận, đáng chết kẻ có tiền, còn có một cặp thánh dược, ta thế nào liền chưa thấy qua một gốc, quá không công bằng. Không biết lần này đánh cược ai thua ai thắng. Còn phải hỏi, này Hạ Bình thua định, bất quá là đến từ Đông Vũ trụ nông dân thôi, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta những này xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài, căn không cách nào so sánh được. Nói đúng, trung ương vũ trụ thế nhưng là có 900 triệu thế giới, chúng ta đều là cái này 900 triệu thế giới ở trong ước vạn chọn một mới chọn lựa ra thiên tài, ở đâu là tiểu tử kia có thể so sánh. Chờ xem, tiểu tử kia lần này tất nhiên sẽ thua táng ra bại sản, có nhiều tiền đều vô dụng, toàn diện thua sạch sẽ. Có chút ý tứ, quyết đấu tại trường nào thì bắt đầu. Nghe nói cũng là buổi tối hôm nay. Tiểu tử kia dự định xa luân chiến, duy nhất một lần giải quyết. Cuồng vọng đến muốn mạng, thật làm chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là thủy hóa. Lần này nhất định phải nhượng này nhà quê biết được chúng ta xuất thân trung ương vũ trụ lợi hại, quả quyết không phải những cái kia cằn côi địa ra người tới có thể tùy tiện khiêu khích. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghe được tin tức này về sau, bọn họ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn biết này dám can đảm khiêu chiến hơn vạn Thái Sơ Thánh Địa đệ tử Hạ Bình đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Bọn họ nhao nhao xuất động, tiến về sàn quyết đấu. Mà chuyện này thậm chí cũng ảnh hưởng đến một số thánh nhân cấp bậc tồn tại, bọn họ cũng nghe nói chuyện này. Có chút ý tứ, gần nhất có cái tiểu gia hỏa mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, liền làm ra một kiện đại sự. Ha ha! Tiểu gia hỏa kia tựa hồ là Bắc Minh lão đệ Quan Môn đại đệ tử. Cái gì? Lại là Bắc Minh đệ tử, như thế có chút ý tứ, không biết có chuyện gì. Đi xem một chút chính là, không có mấy phần sự tình, nào dám làm ra lớn như vậy chẳng diện. Đông đảo thánh nhân tùy ý đàm luận, nói chuyện phiếm. Chương 1975, sàn quyết đấu. Ban đêm, Thanh Ngọc thành sàn quyết đấu. Chỗ này sàn quyết đấu diện tích cực lớn, đủ để cho chính là mấy trăm vạn chỗ ngồi, lít nha lít nhít chồng lên nhau. Mà trung gian quyết đấu đài chiếm diện tích hơn ngàn cây số, thậm chí chung quanh bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tầm thường lực lượng đều không thể tổn hại quyết đấu đài mảy may. Khán giả ngồi tại trên bàn tiệc cũng sẽ nhận kết giới bảo hộ, sẽ không bị quyết đấu ba động nguy hiếp được. Giờ phút này Hạ Bình còn có Tịch Đan các loại trung ương vũ trụ thiên tài cũng đang đợi lấy quyết đấu bắt đầu. Trên khán đài cũng ngồi đầy người xem, một vị trí cũng không rảnh dưới, có thể nghĩ cuộc quyết đấu này nhiều làm người khác chú ý. Chúng ta những người này cái nào cái thứ nhất? Tịch An nhìn lấy mọi người, muốn hỏi thăm cái nào muốn cái thứ nhất bên trên. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, cũng không chịu mở miệng, tuy nhiên bọn họ đối với thực lực mình tự tin vô cùng, nhưng là này Hạ Bình dù sao cũng là đã từng đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba người cao thủ. Liền coi như bọn họ coi thường đến đâu đối phương, cũng là hữu hạn độ. Cái thứ nhất vậy khẳng định là nguy hiểm nhất, chính mình căn không rõ ràng đối phương át chủ bài là cái gì, cho nên bọn họ đều rất lợi hại do dự, đều muốn nhìn một chút tình huống mới lên. Từng cái sợ đầu sợ đuôi, còn giống Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sao. Bất quá chỉ là cái đến từ Đông Vũ Trụ nhà quê đi, ta miêu vô song vài phút liền có thể đánh tan hắn. Đúng vào lúc này, một cái mặc sơ mi hoa nam tử trẻ tuổi đứng ra, biểu thị chính mình cái thứ nhất bên trên. Miêu vô song thế mà người đầu tiên xuất thủ. Xem ra lần này vững vàng. Ai là miêu vô song? Hắn cũng không nhận ra, xem ra ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Tiểu tử này thế nhưng là thánh nhân gia tộc miêu gia dòng chính người thừa kế một, mới 500 tuổi liền đã tấn thăng đến pháp tướng cảnh đỉnh phong. Được vinh dự có hy vọng nhất tấn thăng làm thánh nhân miêu gia hậu nhân một, nghe nói ông tổ nhà họ miêu đối với hắn rất lợi hại coi trọng, trọng điểm vung trồng. Thì ra là thế, xem ra lần này đánh bại này Hạ Bình là thỏa thỏa. Xác thực, miêu vô song mặc dù không nói được là ngoại môn đệ tử số 1 số 2 tồn tại, nhưng là hắn chiến đấu lực cường đại, đó cũng là rõ như ban ngày, chiến tích bưu hãn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên không ít người đều biết cái này miêu vô song, đối phương tại Thanh Ngọc Thành cũng coi là cực mạnh cao thủ, bình thường người đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Miêu vô song, ngươi phải cẩn thận một chút, đối phương dù sao cũng là đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận bọn người cao thủ, nói không chừng trên người có cái gì cường đại át chủ bài. Thịnh An nhắc nhở, Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba cái kia tuổi mục tính là cái gì chứ? Chỗ nào so ra mà vượt ta miêu vô song? Miêu vô song kiêu ngạo nói, người nào không biết, ta miêu vô song tinh thông 36 môn thần thông, tỉ như một nắng hai sương, vạn tượng trọng lực, hắc ngục ma trưởng, lục thần loạn côn, thiên trọng thủy kính, hung cầm lệ trảo, càn khôn ấn các loại. Mỗi một môn thần thông đều có kinh thiên động địa uy lực, có thể xé rách sơn hà, hủy thiên diệt địa, nếu như toàn bộ thi triển đi ra, như thế uy lực ngay cả chính ta đều sợ. Giống như vậy đến từ Đông Vũ Trụ nhà quê, căn liền không có gặp bao nhiêu cao thủ, bằng dạng này cũng muốn cùng ta miêu vô song chiến đấu, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn đứng chắp tay, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung. Ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tịch An lời nói thấm thía dặn dò. Hắn cảm thấy vẫn là không muốn phất lờ, sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực. Cút sang một bên, không muốn bắt ta miêu vô song cùng các ngươi những này tuổi mục đánh đồng. Một con kiến thôi, cũng muốn để cho ta cẩn thận, cái này cũng phải để nó có ta cẩn thận tư mới được. Miêu vô song khinh thường nói, chờ lấy xem đi, ta sẽ dùng 36 môn thần thông, dần dần giáo huấn một chút tiểu tử này. Cho hắn biết cái vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu, mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái tuổi mục, liền có thể đi vào trung ương vũ trụ, đi vào Thái Sơ Thánh Địa Diệu Võ Dương Oai. Siêu. Vừa dứt lời, hắn không có tiếp tục nói nhảm, thân hình lóe lên, lập tức nhảy lên quyết đấu đài, cùng Hạ Bình xa xa tương đối. Tiểu tử, đệ nhất chàng chiến đấu liền từ ta miêu vô song cùng ngươi quyết đấu. Miêu vô song đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng, con mắt nhìn lên bầu trời, coi trời bằng vùng, tựa hồ cũng không muốn nhìn nhiều Hạ Bình một cái. Đây là ngươi vinh hạnh, lại có thời cơ có thể cùng ta cái này Thanh Ngọc Thành số 1 số 2 cao thủ chiến đấu. Cái này là bao nhiêu người cả một đời đều chưa hẳn có thể được đến cự đại cơ hội, là vô thượng vinh diệu. Đương nhiên bởi vì đây là Thái Sơ Thánh Địa quyết đấu đài quan hệ. Ngươi là sẽ không chết, nhưng là trọng thương là khó tránh khỏi. Hy vọng ngươi lần này cần hấp thụ giáo huấn, không muốn tùy tiện khiêu khích mạnh mẽ hơn chính mình cao thủ. Đây là lấy từ đạo. Hả? Nói như vậy ngươi chính là Thanh Ngọc Thành cao thủ mạnh nhất, lại dám cái thứ nhất bên trên, xem ra trên người ngươi sự tình không nhỏ. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy Miêu Vô Song. Hừ, ngu muội nhà quê, ta cường đại há có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi, nhượng thân thể ngươi đến cảm thụ một chút ta cường đại đến cơ sở là chuyện gì xảy ra, hy vọng ngươi không muốn bị bại nhanh như vậy, để cho ta hưởng thụ một chút chiến đấu khoái cảm. Miêu Vô Song giữ tợn cười một tiếng. Ẩm. Đúng vào lúc này, quyết đấu đài lập tức gõ vang tiếng chuông, vang vọng toàn bộ sàn quyết đấu trên không, biểu thị quyết đấu chính thức bắt đầu. Võ đạo thần thông vạn tượng trọng lực. Miêu Vô Song hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái khủng bố vực tràng, bao trùm phương viên hơn ngàn cây số, toàn bộ quyết đấu đài đều bao phủ lại. Nhất thời ở cái này vực tràng ở trong sinh ra khủng bố trọng lực, tựa hồ liền không gian đều vặn mẹo, mỗi một khỏa đá vụn đều bị trọng lực nghiền thành vỡ nát, quyết đấu đài đều đang rung động. Bất kỳ người tu luyện nào ở cái này lĩnh vực bên trong, cái này trọng lực trận bên trong, đều là nửa bước khó đi, như là trên thân bị thực hiện hơn vạn tai như núi lớn. A a, ngu xuẩn đồ, tại ta vạn tượng trọng lực dưới, đoán chừng ngay cả hít thở cũng khó khăn đi, ngoan ngoãn đầu hàng. Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Miêu Vô Song dự định thưởng thức một chút bại tướng dưới tay chính mình tại vô hạn trọng lực dưới, nằm sấp trên sàn nhà vô pháp động đậy đổi phế, không cam lòng, bi phẫn bộ dáng, hắn còn dự định xem thường đùa cợt một phen, phát biểu người thắng trận cảm nghĩ. Nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện tiểu tử kia thế mà không nhìn chính mình trọng lực, thân hình lóe lên, lập tức đi vào trước mặt mình, lúc này cho đầu mình cũng là nhất quyền. Một quyền này nện ở hắn trên đầu, lập tức buộc phát ra một trận tiếng vang, như là thần trung mộ cổ, hư không nổ tung, hắn toàn bộ thân thể thật giống như không bị khống chế giống như, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đông. Một giây sau, hắn toàn bộ thân thể liền hung hăng nện ở quyết đấu đài trên không một chỗ kết giới phía trên, chấn động đến toàn bộ kết giới không ngừng lắc lư, ông ông tác hưởng, kết giới đồng thời sinh ra đáng sợ lực phản chấn. Một tiếng, Miêu Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, vẩy xuống khắp nơi, máu me đầm địa, hắn toàn bộ thân thể dọc theo kết giới trên không hướng xuống mặt rơi xuống, sau cùng nện tới trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Hắn miệng sùi bọt mép, mắt nổi đom đóm, hoa mắt vắng đầu, vẹn vẹn nhìn Hạ Bình một cái, cổ nghiêng một cái, thế mà cứ như vậy ngất đi, lời gì cũng nói không ra.